Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 351, thuộc giả chết. Giang Thành Thịnh giấu ta. Hẳn là hắn đã phát hiện ra Chu Hồng Tài ta mới là đại lão ẩn tàng lợi hại nhất liên đại. Chết tiệt, Giang Thành thật sự là có chút bản sự. Ta ngụy trang kỹ như vậy cũng đều bị hắn phát hiện ra. Chu Hồng Tài ngẩng đầu gượng ngực, ngồi vào đối diện Giang Thành. Ngươi hỏi đi, để mặc ngươi là bạn cùng phòng, ta cho ngươi 3 lần cơ hội hỏi vấn đề. Được. Giang Thành đưa ra vấn đề thứ nhất. Chu đạo hữu, xin hỏi ngươi vừa rồi đang nhìn cái gì? Đinh Quang Minh cướp lời. Đùi trắng. Nông cạn. Chu Hồng Tài lập tức lớn tiếng bác bỏ Đinh Quang Minh nông cạn. Ta nhìn thấy rõ ràng là tuyết đầu mùa thật lâu không tan trong lòng ta. Giang Thành đưa ra vấn đề thứ hai. Chu đạo hữu, xin hỏi động cơ nhìn đùi của ngươi là gì? Đinh Quang Minh tiếp tục cướp lời. Háo sắc, trẻ con không thể dạy. Chu Hồng Tài lớn tiếng quát lớn, đồng thời giải thích. Ta nhìn đùi, không phải, ta nhìn tuyết đầu mùa, là vì đền bù tiếc núi khó mà lấp đầy trong lòng ta. Giang Thành đưa ra vấn đề thứ ba. Chu đạo hữu, xin hỏi ngươi từ bên trong hành vi vừa rồi, thu được cái gì? Đinh Quang Minh nói, nhìn đã nghiện. Chu Hồng Tài tức giận. Ngươi đừng có phỉ báng ta, thứ ta lấy được rõ ràng là thăng hoa đến từ tâm linh. Giang Thành viết đáp án của Chu Hồng Tài trên giấy. Cố gắng phỏng đoán tâm tư của người bạn cùng phòng giỏi tập trung này. Chỉ cần có thể giải mã được bí mật về khả năng dễ dàng tập trung của Chu Hồng Tài, như vậy ý chí phú năng phu liền có thể thành công hơn phân nữa. Tuyết đầu mùa trong lòng, tiếc núi khó mà lấp đầy, tâm linh thăng hoa. Câu trả lời của Chu Hồng Tài nhìn như không có logic, nhưng kỳ thật ẩn chứa thâm ý sâu sắc. Bởi vì tất cả những câu trả lời của hắn đều hướng vào nội tâm sâu thẳm. Thân là người chỉnh sửa chỉ số, tâm lý học là một trong những môn học bắt buộc của Giang Thành, căn cứ vào trường phái phân tích tinh thần, lý luận tự ngã, bản ngã, siêu ngã. Nội tâm của một người, tức là bản ngã, đại biểu cho dục vọng. Căn cứ vào lý luận này, cái gọi là tập trung lực chú ý, trên bản chất là để cho một loại dục vọng tạm thời điều khiển hành vi thân thể. Đèn kéo quân trước khi chết là dục vọng cầu sinh. Đồng hồ sinh học của Chu Hồng Tài là dục vọng ấy. Hành vi sờ tay của chính mình rất rõ ràng là thuộc về dục vọng ham học hỏi. Nghĩ đến đây, cơ sở lý luận của ý chí phú năng phù đã được Giang Thành thiết lập xong. Hiện tại hẳn là nên nghĩ xem sử dụng biện pháp gì, lôi bản ngã ra để lợi dụng. Giang Thành nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến một loại pháp thuật thuật giả chết gân gà. Thuật giả chết có thể khiến sinh cơ của một người biến mất, như là chết thật. Nhưng bây giờ đã là thời Thái Bình, thuật giả chết cơ hồ không có đất dụng võ, cho nên dần dần bị lãng quên. Giang Thành cảm thấy hắn hoàn toàn có thể sử dụng một bộ phận thuật giả chết, lừa gạt dục vọng cầu sinh ra từ bên trong bản ngã, đồng thời hung hăng lợi dụng. 2 ngày sau, Nhạc Linh Nhi bị Giang Thành gọi vào Ngọc Hồ Danh Ngạn thử phù. Nhạc đạo hữu, ngươi yên tâm đi, phù này ta đã dùng mấy lần, không có vấn đề. Nhạc Linh Nhi thầm nghĩ, ngươi lần nào không nói như vậy. Nàng thở dài cam chịu, nói, được rồi, hãy nói cho ta biết ta cần làm gì. Giang Thành lấy ra ý chí phú năng phù, lại lấy ra một viên tụ linh đan nhị giai. Nhạc đạo hữu, ngươi trước tiên phục dụng đan này, sau đó sử dụng phù này, sau đó ngươi liền sẽ cảm nhận được một cổ nhiệt khí sinh ra từ trong thân thể. Ngươi cần điều khiển cổ nhiệt khí này để nó tồn tại trong dạ dày. Lúc này, hệ tiêu hóa của sẽ được ý chí của ngươi tiếp sức, gia tốc đồng thời lợi dụng dược hiệu tụ linh đan với hiệu suất cao. Nghe có vẻ tương tự như thả lỏng ngược phù, đều là gia tốc tiêu hóa nha. Hẳn là không có gì khác nhau. Nhạc Linh Nhi không có suy nghĩ nhiều, sau khi phục dụng đan dược, kích phát ý chí phú năng phù đối với mình. Sự thật đúng như Giang Thành nói. Trong cơ thể của nàng sinh ra một chút khí tức nóng rực, loại khí tức này trước đó tản mát ở khắp thân thể nàng, sau khi bị nàng tụ tập ở phần bụng, vậy mà thật sự có thể gia tốc đồng thời lợi dụng dược hiệu tụ linh đan với hiệu suất cao. Trải qua ước tính đại khái của Nhạc Linh Nhi, sau khi sử dụng ý chí phú năng phù, dược hiệu tụ linh đan tăng thêm khoảng chừng 50%. Với tư cách là một viên đan dược nhị giai, giá bán của tụ linh đan khá là xa xỉ. Chỉ cần ý chí phú năng phù định giá thấp hơn một nửa giá bán của tụ linh đan, như vậy ý chí phú năng phù liên không hề nghi ngờ có được thị trường cực kỳ rộng lớn. Chương 352, bất cân đời. Nhạc Linh Nhi vui vẻ nghỉ ngợi, hoàn toàn không có chú ý tới, tâm tình của nàng phát sinh một chút biến hóa bất cân đời. Giang Thành, hiệu quả phù này của ngươi xác thực không tệ. Nhạc Linh Nhi cười nói. Giang Thành nói, Nhạc đạo hữu, ngươi không thể đợi hiệu quả phù lục kết thúc, hấp thu xong xuôi dược hiệu tụ linh đan, rồi lại nói sao? Ta đã là luyện khí tân chính. Luyện thêm cũng không có bao nhiêu tiến bộ, không quan trọng. Nhạc Linh Nhi dứt lời, chợt thấy Liễu Khuynh trên ban công phía sau Giang Thành. Thế là nhíu mày bất mãn nói. Giang Thành, ta không tiến triển là bởi vì ta đã tới bình cảnh tu vi, không có cách nào tiến bộ. Nhưng có một ít nữ tu lười biếng, cả ngày không làm gì cả, mới hẳn là sẽ tiến bộ thật nhiều. Giang Thành, 222. Ngươi dám nói nàng, ngươi không muốn sống nữa à? Bởi vì Nhạc Linh Nhi nói bóng nói gió rất nhiều. Cho nên, Liệu Khuynh, ngươi luôn thẳng thắn và không hiểu khúc mắc, không hiểu Nhạc Linh Nhi đang nói gì. Tuy nhiên, vì sự hòa thuận trong gia đình, Giang Thành vẫn là tận lực giải vây cho Nhạc Linh Nhi. Nhạc đạo hữu muốn nói, thực ra là sự cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, phải không? Cá nhân ta không ủng hộ việc tu luyện hay làm việc cực đoan. Kỳ thật tản mạn nhàn nhã mới là cách sống tốt nhất. Nhạc Linh Nhi không hài lòng nói. Cái gì tản mạn nhàn nhã, chính là chơi bời lêu lỏng. Giang Thành, nàng cả ngày ăn của ngươi uống của ngươi, còn không làm việc, ngươi dự định nuôi nàng bao lâu? Giang Thành trừng to mắt, thầm nghĩ, Nhạc đạo hữu, đừng có nói nữa, lại nói nữa, sẽ xảy ra chuyện. Giang Thành thấp giọng nhắc nhở. Nhạc đạo hữu, xin hãy tỉnh táo. Nhạc Linh Nhi hừ lạnh nói. Hừ, Giang Thành, ngươi nên tỉnh táo là ngươi mới đúng. Chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện ra, dung mạo của nàng quá đẹp sao? Ngươi nhìn eo của nàng đi, chỉ có một nắm, là con người có thể có sao? Theo như ta thấy, nàng tám thành chính là yêu. Ông, Giang Thành sải bước tới, bịt chặt miệng Nhạc Linh Nhi. Đời này của hắn như dẫm trên băng mỏng, thời điểm đổ mồ hôi đầm đìa ít càng thêm ít. Nhưng bây giờ, tuyệt đối là thời khắc toát mồ hôi cả đời khó quên. Phàm là tay của hắn chậm một bước, để cho Nhạc Linh Nhi nói hết lời, hai người bọn họ hơn phân nửa là chết chắc. Liệu Khuynh lặng lẽ đi từ ban công tới, lặng lẽ đứng ở bên người Giang Thành yêu, cái gì? Nàng hỏi, yêu nghiệt, Nhạc Linh Nhi nói là dung mạo của ngươi quá đẹp, giống như là yêu nghiệt không nói đạo lý vậy. Đúng không Nhạc Linh Nhi? Giang Thành nháy mắt ám chỉ đối với Nhạc Linh Nhi. Nhạc Linh Nhi bị bịt miệng nói không ra lời, đành phải liều mạng gật đầu. Liệu Khuynh ngẩng đầu nhìn Giang Thành, nói, nàng mắng ta, không có, yêu nghiệt mặc dù là nghĩ xấu, nhưng ở dưới ngữ cảnh vừa rồi, là cách dùng ca ngợi. Nàng ghen tị, đố kỵ vẻ đẹp của ngươi, cho nên mới dùng loại hình dung nghĩ xấu yêu nghiệt này. Mà loại tâm tính này của nàng, cũng đúng lúc làm nổi bật vẻ đẹp của ngươi một lần nữa. Nói một cách đơn giản, Nhạc Linh Nhi chính là muốn hình dung ngươi rất rất xinh đẹp. Nghe được Giang Thành giải thích, Liệu Khuynh cái hiểu cái không gật gật đầu. Nàng vừa rồi nghe được yêu, còn tưởng rằng là Nhạc Linh Nhi phát hiện ra nàng đến từ Thiên Sơn. Nếu là như vậy, vậy thì có chút phiền toái. May mắn không phải. Ông, cảm ơn ngươi. Liệu Khuynh nói lời cảm tạ đối với Nhạc Linh Nhi. Nhạc Linh Nhi bị che miệng lại, vẫn là chỉ có thể gật đầu. Sau đoạn dạo đầu, Liệu Khuynh một lần nữa trở lại lãnh địa của mình. Giang Thành cảnh giác nhìn Nhạc Linh Nhi, nói, Nhạc đạo hữu, ngươi đã tỉnh táo lại chưa? Nếu phải, ngươi liền nháy hai lần mắt. Nhạc Linh Nhi nháy hai lần mắt. Giang Thành chậm rãi buông tay ra, trong quá trình này không có buông lỏng cảnh giác chút nào. Chỉ cần Nhạc Linh Nhi có gì đó không đúng, hắn sẽ lập tức bịt miệng Nhạc Linh Nhi một lần nữa. Kỳ thật không chỉ là Giang Thành cảm thấy Nhạc Linh Nhi có chút kỳ quái. Chính bản thân Nhạc Linh Nhi cũng cảm thấy chính mình có chút kỳ quái. Nhạc Linh Nhi thừa nhận, nàng là có chút ghen tị Liệu Khuynh. Ai bảo Liệu Khuynh có thể ở chung nhà thuê cùng với Giang Thành, hơn nữa dáng dấp còn xinh đẹp như vậy. Sẽ là nói dối nếu nói rằng không ghen tị. Nhưng mà, nàng mặc dù ghen tị, thêm một chút đố kỵ, nhưng nàng cũng không phải không có e quờ. Bình thường mà nói, những lời vừa rồi kia nàng là căn bản không có khả năng nói ra khỏi miệng, nhiều nhất sẽ chỉ nghĩ thầm ở trong lòng. Chẳng qua kỳ quái là, e quờ của nàng tại một thời điểm nào đó, dường như đột ngột giảm xuống mức âm. Lại hoặc là nói, nàng đột nhiên không còn quan tâm ai đến trên thế giới này, mất đi dục vọng cầu sinh, bắt đầu biến thành phần tử khủng bố xã giao. Chương 353, sấm to mưa nhỏ. Nhạc Linh Nhi cũng không biết rõ đây là vì sao. Chẳng lẽ là gần đây áp lực có chút lớn, tăng thêm cảm xúc đè nén quá lâu, vừa rồi đột nhiên bạo phát. Hẳn là như vậy. Cũng không thể là bởi vì nguyên nhân dùng phù lục của Giang Thành. Ý chí phú năng phù độc giới thiệu là đề thăng tiềm lực thân thể. Dù như thế nào cũng không có khả năng dính dáng với e quờ đúng không? Giang Thành nhìn Nhạc Linh Nhi khôi phục bình thường, liền nới lỏng một hơi nói. Nhạc đạo hữu, ngươi vừa rồi làm cho ta sợ muốn chết. Nhạc Linh Nhi lộ vẻ mặt áy náy. Thật xin lỗi Giang Thành, ta thế. Nhưng là gần đây áp lực có chút lớn, cho nên mới nói một số lời nói kỳ quái. Giang Thành khoác tay áo, trấn an nàng nói. Không sao, đều đã đi qua. Ngươi bây giờ có thể bình phục lại là tốt rồi. Đúng rồi, tấm ý chí phú năng phù vừa rồi kia, ngươi có ý nghĩ cùng với đề nghị gì không? Chẳng hạn như nó có thiếu hụt gì cần cải tiến không? Nhạc Linh Nhi suy nghĩ một chút nói. Thiếu hụt, hẳn là không có. Về phần đề nghị, ta cảm thấy, điều quan trọng nhất của nó là giá cả. Nếu như tấm phù này bán giá quá đắt, như vậy người mua cũng có thể lựa chọn mua hai viên đan dược. ta đề nghị định giá nó chưa đến một nửa giá đan dược phổ biến. Như vậy chúng ta mới có thể thu hút người khác mua phù. Giang Thành gật đầu tán thành nói, ông, đề nghị của ngươi rất tốt, giá bán phù thật sự cần phải nghiên cứu kỹ càng. Tại Ngọc Kinh, Tân Phủ, thủ phủ Đại Lương Tần Văn Thao đang phê duyệt tấu chương ở trong thư phòng. Bởi vì cây ăn quả đào mộ phần dẫn tới kêu ca sôi trào, gần đây trong tấu chương hắn nhận được, có hơn phân nửa, đều sẽ liên quan đến những từ như Lâm Lam Muôn, Phù Lục, Diệu Đan Phường, Thẩm Gia, Vân Tiểu Khâu. Trong đó, đại bộ phận đều yêu cầu nghiêm trị Lâm Lam Muôn cùng với Thẩm Gia, yêu cầu triều đình bắt đền Lâm Lam Muôn một lượng lớn linh thạch, đồng thời trực tiếp xét nhà tịch thu tài sản của Thẩm Gia, giảm áp lực cho quốc khố trống rỗng. Tần Văn Thao cầm lấy một bản tấu chương, lại nhìn thấy ngôn luận tương tự, lập tức cười nhạo nói. Ngôn luận hời hợt, chủ mẫu Tần Phủ, vợ của Tần Văn Thao, Đổng Ngữ Thu bưng nước trà đi vào thư phòng. Lão gia hôm nay lại không vui vẻ. Triều đình lớn như vậy, đều là người tâm thường, ta làm sao vui vẻ được. Đại khái là tấu chương bọn hắn viết, không có viết ra tâm tư của lão gia đúng là như thế. Đối với xử lý sự kiện cây ăn quả đào mộ phần, Tần Văn Thao đã sớm có dự định. Bởi vậy mới có thể cảm thấy những người vừa mới đi lên liền muốn nghiêm trị này, cực kỳ ngây thơ. Đầu tiên là nghiêm trị Lâm Lam Môn, đây đơn thuần là tấu hài. Tiên môn là trình độ gì, lương quốc là trình độ gì, trong lòng là một chút hiểu biết cũng đều không có đúng không. Huống chi, Lâm Lam Môn vốn chính là lương quốc chủ động đưa vào, dùng để kiềm hãm Thông Thiên Môn. Đây nếu chỉ vì xả ra một hơi, tiến hành nghiêm trị làm cho Lâm Lam Môn bỏ đi, để cho Thông Thiên Môn tiếp tục một nhà độc đại. Đó mới là tội nhân thiên cổ của lương quốc. Đối với việc xử lý Lâm Lam Môn, cần phải sấm to mưa nhỏ, khí thế vừa đủ, nhưng tổn thương không thể lớn. Chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Sau đó là Diệu Đan Phường cùng với Thẩm Gia. Diệu Đan Phường cùng với Thẩm Gia là một trong những kẻ chủ mưu chính của sự kiện lần này. Theo lý thuyết, lẽ ra phải tịch thu tài sản và giết cả nhà. Chém đầu kẻ chủ mưu Thẩm Mịch để răn đe. Những thành viên còn lại trong gia đình, nam bị đày đến biên giới, nữ bị đưa vào giáo phường ti. Nhưng mà, Thẩm Mịch chủ động khai ra không ít tin tức hữu dụng. Trong đó chẳng những có chứng cứ nhận hối lộ của hơn 10 vị quan viên, thậm chí liên quan đến đại sự hoàng tử cấu kết ma đạo, bí mật thông đồng với nước địch, thuộc về một chút lập công chuộc tội. Công này mặc dù không thể khắc phục được hậu quả, nhưng lại cho Tân Văn Thao một lý do thả cho Thẩm Gia một ngựa. Đây dĩ nhiên không phải là đồng tình gì, mà là Tân Văn Thao không muốn xét nhà. Xét nhà mặc dù thuận tiện, nhưng rất dễ dàng đem 10 triệu linh thạch, chẹp thành 5 triệu linh thạch. Cuối cùng chỉ có 4 triệu linh thạch rơi vào trong quốc khố. Quốc khố trống rỗng, cho dù bỏ hết tài sản của Thẩm Gia nạp vào cũng đều không đủ. Chứ đừng nói đến việc bị các thế lực khác nhau trong triều đình tân tân bóc lột. Thay vì xét nhà, không bằng đặt tội chính ở trên đầu Vương Tiểu Khâu, cho Thẩm Gia một cơ hội sống sót. Sau đó, để Thẩm Gia chủ động bán tài sản lấy tiền, mua mạng sống của nữ quyến trong nhà. Còn Thẩm Mịch thì có thể cho hắn thống khoái, chết có thể diện một chút. Chương 354, rút cổ phần. Về phần thủ phạm chính Vương Tiểu Khâu sự kiện lần này, thuộc về nhân vật vừa không có tiên, cũng vừa không có bối cảnh, rất thích hợp bị chém ngang lưng trên đường phố để răn đe người khác. Theo trình tự thừa kế thông thường của doanh nghiệp, sau khi người chồng qua đời, doanh nghiệp sẽ do vợ thừa kế. Nhưng Diệu Đan Phường có chỗ khác biệt. Trước đó vì thông gia với Trấn Quốc Công Phủ, Thẩm Mịch đã đổi vị trí thừa kế thứ nhất Diệu Đan Phường thành Thẩm Mộng Hạm. Thế là, vào sau khi Thẩm Mịch bị bắt tuyên án tử hình, Thẩm Mộng Hạm biến thành người cầm lái thực tế của Diệu Đan Phường. Chẳng qua, cầm lái Diệu Đan Phường cũng không phải là chuyện gì tốt. Ở dưới hai tầng áp lực sự kiện cây ăn quả đào mộ phần, cùng với mức phạt cao ngất trời của triều đình, lúc này Diệu Đan Phường đã như là nhà cỏ miếu hoang, ai đến đạp một cước cũng đều có thể ngã xuống. Diệu Đan Phường hiện tại là ai làm chủ? Một vị trung niên nhân mặc cẩm y, tai to mặt lớn xâm nhập Thẩm Phủ. Thẩm Phủ hiện tại lòng người bàng hoàng, nha hoàng cùng với tiểu nhị làm việc. Ai cũng không có tâm tư đi chiêu đãi khách nhân. Hắc, không có người để ý tới đúng không? Lý Thúc, gọi người đi. Trung niên nhân nói với hộ vệ bên cạnh. Lý Thúc khí trâm đang điền, dùng tu vi kết đang phát ra thanh âm mang theo chấn nhiếp. Mời người làm chủ Diệu Đan Phường tới nói chuyện. Sau mấy hơi thở, Thẩm Mộng Hạm vội vàng đi tới phòng tiếp khách. Chào ngài, ta là Thẩm Mộng Hạm, phường chủ Diệu Đan Phường hiện tại. Xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Ta mà ngươi cũng không biết rõ. Đi hỏi thăm xung quanh một chút, ai mà không biết ta chứ? Thẩm Mộng Hàm lộ vẻ mặt xấu hổ. Cho nên ngài xưng hô như thế nào? Hôm, không biết tốt xấu đúng không? Lý Thúc, cho nhà đầu này mở rộng kiến thức. Lý Thúc, đứng ở trước mặt ngươi chính là người sáng lập Vật Hàng Địa Sản, vị hôn phu tương lai của Bình Ninh quận chúa, tu sĩ trúc cơ 37 tuổi trúc cơ, Chúc Hoàng Dương. Nêu một loạt danh hào như vậy, chẳng lẽ hắn cảm thấy hắn rất đẹp trai? Thẩm Mộng Hàm cảm thấy rất buồn nôn. Trang bức là một việc tưởng chừng như không cần đầu óc, nhưng thực chất lại đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật. Trang bức không tốt, tựa như Chúc Hoàng Dương vậy, khảo nghiệm tố chất của người xem trang bức tốt, tựa như Giang Thành vậy, làm cho người ta cảm thấy như gió xuân, vỗ tay kinh ngạc. Chúc lão bản, mời ngồi, ta sẽ cho người dân trà cho ngài. Thẩm Mộng Hàm tận lực chiêu đãi. Không được, ta hôm nay là đến rút cổ phần, sau khi lấy được linh thạch liền đi. Chúc Hoàng Dương móc ra một tờ hợp đồng, đập vào trên mặt bàn bên người Thẩm Mộng Hàm. Hắn không e dè nói, tiểu Thẩm lão bản, ta cũng không có gạt ngươi, Diệu Đan Phường các ngươi 99% sẽ tiêu tùng. Ngươi bây giờ tranh thủ trong nhà, còn có tiền, trả tiền vốn cho ta, chúng ta về sau ai đi đường nấy, nước giếng không phạm nước sông. Theo hợp đồng góp vốn của Diệu Đan Phường, ai mua cổ phần của Diệu Đan Phường, sẽ được Diệu Đan Phường chia hoa hồng. Nếu như Đan Phường xảy ra chuyện, Đan Phường cần phải ưu tiên trả lại tiền vốn nhập cổ phần. Thẩm Mộng Hàm cố gắng thuyết phục. Chúc lão bản, ngài nhìn Diệu Đan Phường chúng ta hiện tại tuy gặp khó khăn, nhưng chỉ cần cái gì, triều đình đã đưa ra bao nhiêu khoản tiền phạt cho các ngươi, ngươi cho rằng chúng ta không biết sao, 1-2 tỷ, coi như bán toàn bộ Diệu Đan Phường, cũng đều không biết có thể gom góp đủ không, còn chỉ cần, không có chỉ cần, bây giờ ngươi hãy lập tức trả lại tiền vốn cho ta, lập tức. Thẩm Mộng Hàm tức giận đến phát run, lúc trước khi Diệu Đan Phường làm ăn phát đạt, những người này xum xoe nịnh bợ đến xin mua cổ phần. Bây giờ Diệu Đan Phường gặp rủi ro, từng người đều lộ ra răng nanh ăn thịt. Chúc lão bản, có một việc ta phải nói rõ với ngài. Ngài hôm nay, nếu như rút cổ phần, về sau sẽ không còn cơ hội nhập cổ phần Diệu Đan Phường chúng ta. Chúc Hoàng Dương khinh thường nói, còn có về sau, đừng có nằm mộng, không đóng đủ tiền phạt. Về sau liền trò chuyện cả đêm với ca ca tại giáo phường ti đi. Thẩm Mộng Hàm sau khi ứng phó với một đám cổ đông Chúc Hoàng Dương yêu cầu rút cổ phần, đã là sức đầu mẹ tráng. Nhưng đối với nàng mà nói, cơn ác mộng này còn lâu mới kết thúc. Thẩm tiểu thư, hôm nay chúng ta đi giao hàng cho Linh Bảo Các, muốn lấy số dư của năm ngoái, nhưng Linh Bảo Các bên kia giống như không có ý định trả. Tiểu thư, cửa hàng đang dược số 3 bên kia, có hơn 10 vị đan sư cùng nhau thôi việc, ngài xem thử phải làm sao bây giờ. Phương chủ, cửa hàng trên đường Hoa Dương của chúng ta bị người ép giá một cách ác ý, chúng ta có bán tiếp hay không? Chương 355, nói chuyện trực tiếp. Hàm Hàm, mẹ, Hàm Hàm, con gái ngoan của ta, mẹ trước đây, nếu như không có giúp cha con tranh Diệu Đan Phường này, nhà chúng ta có lẽ sẽ không xảy ra chuyện lớn như vậy. Đều là lỗi của mẹ, hiện tại cha con không có ở đây. Mẹ cũng không muốn sống nữa. Mẹ, trước tiên tỉnh táo một chút, Vương Di, ngươi nhất định phải coi chừng. Vương chủ, đây là đan dược chứng nhận Diệu Đan Phường chúng ta tích lũy nhiều năm, đều ở trong quyển sổ này. Ngài là muốn chúng ta bán toàn bộ đan phương, hay là giữ lại một bộ phận? Thẩm Mộng Hàm xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, nói, bán hết đi. Được, thủ hạ còn chưa kịp đi ra ngoài, Thẩm Mộng Hàm đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Đợi một chút, đưa sổ cho ta xem một chút. Thẩm Mộng Hàm tiếp nhận sổ ghi chép đan dược chứng nhận Diệu Đan Phường. Trong này ghi chép quyền sở hữu trí tuệ về mặt đan dược Diệu Đan Phường tích lũy mấy trăm năm. Hiện tại các nàng vì mạng sống, không thể không bán những kết tinh trí tuệ này cho các cửa hàng đan dược khác. Chuyện này đối với đan sư mà nói, không thể nghi ngờ là sự tình sỉ nhục nhất. Thẩm Mộng Hàm cầm bút lên, cẩn thận tìm kiếm tất cả các loại đan dược liên quan đến sắc đẹp, tạo hình và dưỡng da trên sổ. Qua một hồi, Thẩm Mộng Hàm đưa sổ ra, nói, ngoại trừ những cái được khoanh tròn, những cái khác đều có thể bán. Có lẽ là trời vừa mới hừng sáng, Giang Thành thậm chí còn chưa dậy tập thể dục buổi sáng, liền nhận được thông tấn phù của Thẩm Mộng Hàm. Alo, Thẩm học tỷ. Giang Thành, thời điểm mà ngươi nói kia là hiện tại sao? Nếu ngươi cảm thấy như vậy, thì là như vậy. Ta muốn nói chuyện trực tiếp với ngươi. Được, ta sẽ đợi ngươi ở căn tin số 2 trường học. Thẩm Mộng Hàm không hiểu vì sao Giang Thành lại hẹn gặp nàng ở căn tin. Nhưng nàng biết rõ, nàng không đi không được. Nhạc Linh Nhi hà hơi một cái ngồi ở bên cạnh Giang Thành. Nàng sáng sớm nhận thông tấn phù của Giang Thành, đầu còn chưa có tỉnh, thân thể đã bắt đầu hành động dựa theo chỉ thị của Giang Thành. Giang Thành, chúng ta đang chờ ai vậy? Thẩm học tỷ. Ai? Sự tình Thẩm gia huyên náo quá lớn, Liên Đại tự nhiên cũng có chỗ nghe nói. Không ít sinh viên tin tức linh thông, chẳng hạn như Nhạc Linh Nhi, đã sớm biết rõ thông tin chi tiết và kết quả cuối cùng. Nàng, hiện tại vẫn ổn chứ? Giang Thành lắc đầu, nói, có lẽ cả đêm qua đều không ngủ. Nhạc Linh Nhi thở dài, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, Thẩm Mộng Hàm có thể ngủ được mới là lạ. Hai người đợi chưa tới 10 phút, Thẩm Mộng Hàm liền vội vàng đi tới căng tin. Thẩm Mộng Hàm trông tiều tụy hơn rất nhiều, thậm chí còn không trang điểm. Vừa nhìn thấy Giang Thành, nàng liền hỏi, Giang Thành, một số đan sư và đan dược ngươi nói khi đó ta đã giữ lại, tiếp đó thì sao? Giang Thành thẳng thắn nói, Ta cảm thấy rất hứng thú đối với luyện đan, nguyện ý đầu tư vào Diệu Đan Phường các ngươi. Các ngươi cung cấp nhân lực cùng với kỹ thuật, ta cùng với Nhạc Linh Nhi cung cấp vốn cho các ngươi. Nhạc Linh Nhi tràn đầy nghi hoặc, hả, ta muốn đầu tư vào Diệu Đan Phường, ta làm sao không biết rõ. Thẩm Mộng Hàm kinh ngạc nhìn về phía vị học muội không hiện sơn không lộ thủy này. Giang Thành có tiền, Thẩm Mộng Hàm không ngoài ý muốn. Nhưng nàng không nghĩ tới, Nhạc Linh Nhi thế mà cũng có tiền. Nhạc Linh Nhi mặc dù không biết rõ Giang Thành muốn làm gì, nhưng vẫn là lập tức gật đầu. Đúng vậy, ta sẽ đầu tư. Giang Thành tiếp tục nói bổ sung. Đương nhiên, ta cùng với Nhạc Linh Nhi đầu tư là phải xây dựng ở trên cơ sở Diệu Đan Phường các ngươi nộp đủ tiền phạt cho triều đình, cùng với giải quyết mọi tranh chấp pháp lý. Chẳng qua trọng yếu nhất chính là, chúng ta cần nhìn thấy thành ý của ngươi. Bữa sáng muốn ăn cái gì, ta mời ngươi. Thẩm Mộng Hàm không thể lý giải nói. Ngươi gọi ta đến căng tin, chỉ là để ăn sáng. Đương nhiên, bữa sáng ở căng tin số 2 là ngon nhất. Ta thích món cháo kê của họ, ngươi có muốn gọi một phần không? Thẩm Mộng Hàm nhìn bóng lưng Giang Thành ở trước cửa sổ căng tin, nói với Nhạc Linh Nhi. Hắn luôn như vậy sao? Nhạc Linh Nhi bất đắc dĩ nói. Luôn luôn như vậy. Hắn là một người rất chăm chỉ, lại không bao giờ quên tận hưởng cuộc sống. Thẩm Mộng Hàm suy nghĩ một chút, hỏi. Linh Nhi học nguội, Giang Thành nói thành ý là có ý gì? Chuyện này, Nhạc Linh Nhi ấp úng, nàng ban đầu không muốn nói, nhưng tao ngộ mà Thẩm Mộng Hàm gặp phải, làm cho nàng sinh ra một chút đồng cảm. Ý tứ đại khái của thành ý, chính là một loại quan hệ không bình đẳng ở giữa nam nữ, ngươi biết đấy. Chính là, chẳng hạn như giữa các ngươi có một ít bí mật không thể nói cho người khác biết. Chỉ cần Giang Thành nói ra, ngươi liền chết chắc. Chương 356, có độc. Thẩm Mộng Hàm trừng to mắt nhìn Nhạc Linh Nhi. Linh Nhi học muội, chẳng lẽ ngươi cũng bị Giang Thành bắt thóp như vậy sao? Nhạc Linh Nhi thở dài, nhận mệnh gật đầu. Trước đây nàng mắt cao hơn đầu, xuất khẩu cuồng ngôn, hiện tại chỉ có thể thành thành thật thật làm con gái ngoan của Giang Thành. Mặc dù đãi ngộ Giang Thành cho nàng cũng không kém. Nghe Nhạc Linh Nhi nói xong, sắc mặt của Thẩm Mộng Hàm bắt đầu trở nên đỏ rực dị thường. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Nhạc Linh Nhi thế mà đã sớm giao sự trong sạch cho Giang Thành. Hiện tại Giang Thành lại yêu cầu nàng đưa ra thành ý, nàng đến cùng nên làm cái gì? Cho, hay là không cho? Ảnh chụp, hay là thu hình? Thẩm Mộng Hàm do dự nửa ngày, cuối cùng cắn răng. Nàng hiện tại không thể so với lúc trước, trong nhà chẳng những có kiện cáo, hơn nữa còn đứng trước khoản tiền phạt kết xù. Ngoại trừ một thân trong sạch, xác thực không còn bất luận đồ vật gì có thể đem ra được. Huống chỉ nàng cũng không ghét Giang Thành, về sau nói không chừng. Đúng không? Nhạc Linh Nhi ở đối diện nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Mộng Hàm không ngừng biến ảo. Trong lòng thâm hô không ổn, tiêu rồi, ngươi cũng bị nghiện Giang Thành. Trước khi khai giảng, Giang Thành hỏi đan sư, lúc Nhạc Linh Nhi chuẩn bị giới thiệu Thẩm Mộng Hàm cho Giang Thành nhận biết, nàng cũng đã có dự cảm trong lòng. Bởi vì loại người như Giang Thành, lực hấp dẫn đối với nữ tu quả thật có chút lớn. Vì để tránh dẫn đến cục diện bết bát nhất, Nhạc Linh Nhi thậm chí đặc biệt chọn Thẩm Mộng Hàm có bạn trai, giới thiệu cho Giang Thành. Kết quả Nhạc Linh Nhi tuyệt đối không nghĩ tới, Thẩm Mộng Hàm cho dù có bạn trai, cũng vẫn là ở trong vòng một tháng ngắn ngủi, ngã vào trên tay Giang Thành. Chẳng qua, chính Nhạc Linh Nhi cũng không có tư cách chế giễu Thẩm Mộng Hàm. Dù sao thì nàng lúc mới đầu, còn không thể kiên trì một tháng ở trên tay Giang Thành, liền đã không sai biệt lắm đầu hàng. Hai, Nhạc Linh Nhi thở dài thật sâu, nàng biết rõ loại sự tình ưa thích Giang Thành này, cũng không thể chỉ trách Thẩm Mộng Hàm. Muốn trách thì trách Giang Thành người này xác thực có độc, sẽ gây nghiện. Nếu như chỉ là quen biết hời hợt cùng với Giang Thành, vậy thì sẽ không cảm thấy Giang Thành có gì quá đặc biệt. Nhưng nếu như một khi không biết tốt xấu, xâm nhập giao lưu, sinh hoạt, làm việc với Giang Thành, ngươi liền sẽ phát hiện ra, người này quả thực là quá đặc biệt. Tất cả những nam tu khác so sánh với Giang Thành, đều có vẻ cực kỳ tâm thường, nông cạn, bẩn thỉu và nhàm chán. Cũng giống như người đã ăn đào tiên sẽ không muốn ăn đào bình thường nữa, Thẩm Mộng Hàm đại khái cũng là bởi vì Giang Thành mới chia tay bạn trai của nàng. Nhạc Linh Nhi suy nghĩ lung tung nửa ngày, cuối cùng mới tỉnh táo lại. Nàng phát hiện ra nàng giống như căn bản không có tư cách khoa tay múa chân đối với tình cảm giữa Giang Thành cùng với Thẩm Mộng Hàm. Liệu Khuynh chí ít còn có thể nhốn nháo cùng với Giang Thành, nàng làm con gái, nào có tư cách kén chọn mẹ kế. Chờ một chút, Nhạc Linh Nhi ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Nàng phát hiện ra, nếu như Thẩm Mộng Hàm gia nhập vào, bối phận của nhà bọn hắn liền sẽ lộn xộn. Liệu Khuynh ép nàng một đầu, Nhạc Linh Nhi không có ý kiến gì. Dù sao ngoại trừ có thể vẽ phù, nàng về mọi phương diện đều thua kém Liệu Khuynh. Nhưng kẻ đến sau Thẩm Mộng Hàm này, cũng không thể cũng cưỡi ở trên đầu nàng, là mẹ kế của nàng. Nhạc đạo hữu, ngươi nghĩ cái gì thế? Giang Thành cầm theo bữa sáng vừa mua, trở lại trên bàn. Nhạc Linh Nhi vội vàng cúi đầu, Sợ hãi Giang Thành phát hiện ra nàng đang suy nghĩ một chút sự tình đại nghịch bất đạo. Không có, không có, không có nghĩ cái gì. Nha, Giang Thành cũng không thèm để ý. Nhạc Linh Nhi và hắn là bạn cũ, hắn đối với nhân phẩm của Nhạc đạo hữu vẫn là tương đối yên tâm. Huống chi người cũng nên có một ít bí mật cùng với tư ẩn, Nhạc Linh Nhi cũng không phải thú cưng của hắn. Nếu như cái gì cũng điều tra hỏi ngọn nguồn, cũng quá không tôn trọng nàng. Nhân lúc còn nóng ăn đi, Giang Thành chia bữa sáng cho Nhạc Linh Nhi cùng với Thẩm Mộng Hạm. Thẩm Mộng Hạm cầm một cái bánh bao, đang muốn đưa vào miệng, liền nghe Giang Thành hảo tâm nhắc nhở. Thẩm học tỷ, bánh bao là mới ra lò, cẩn thận bị phỏng. Thẩm Mộng Hạm nghe vậy cắn môi, đôi mắt biến ảo không ngừng, khuôn mặt càng thêm xinh xắn, đầu càng lúc càng cúi thấp. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng nói. Như vậy Giang Thành, ngươi dự định khi nào muốn thành ý? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, Giang Thành nói. Diệu Đan Phường phá sản gây dựng lại cần không ít thời gian. Giang Thành trước đây không có kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp, chỉ có thể dựa vào kiến thức kiếp trước, vừa mò mẫm vừa tiến về phía trước. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 357, thành ý. Được rồi, ta hiểu rồi. Ngày mai được chứ? Thẩm Mộng Hàm thấp giọng hỏi. Được, ngày mai ngươi trực tiếp đi đến Tiên Môn trà phẩm ngoài trường đi, chúng ta ký hợp đồng ở nơi đó. Được. Ngày hôm sau, ở bên ngoài khuôn viên trường Liên Đại, tại Tiên Môn trà phẩm, Thẩm Mộng Hạm là người tới sớm nhất, nàng ngồi nghiêm chỉnh ở trước bàn ăn, hai tay bất an ôm chiếc túi bên cạnh. Nàng còn nhớ rõ, vẹn vẹn chỉ hơn một tháng trước, nàng ở chỗ này lấy thân phận đàn chị, vênh váo tự đắc chỉ điểm Giang Thành. Nhưng không nghĩ tới, chỉ một tháng sau, thân phận giữa nàng cùng với Giang Thành hoàn toàn nghịch chuyển, biến thành nàng phải nhìn sắc mặt của Giang Thành hành sự. Chẳng qua may mắn Giang Thành không phải loại người không thèm nói đạo lý kia. Cuộc sống sau này của nàng hẳn là sẽ không quá khó chịu. Giang Thành là người thứ hai tới, tiến vào phòng riêng, liền mỉm cười chào Thẩm Mộng Hạm. Thẩm học tỷ đến sớm thế. Giang Thành, Linh Nhi nàng còn chưa có tới sao? Nàng không thường đến trễ, hẳn là cũng sắp tới. Nghe được người khác sắp tới, Thẩm Mộng Hạm biết mình không còn nhiều thời gian để do dự. Thế là cắn răng, lấy hết can đảm, từ bên trong túi bên người, xuất ra một viên lưu ảnh cầu. Thành ý của ta, đều ở trong này. Thẩm Mộng Hạm đỏ mặt nói. Bên trong viên lưu ảnh cầu này chứa sự trong sạch của nàng. Đúng như Nhạc Linh Nhi nói vậy, chỉ cần Giang Thành công bố nội dung lưu ảnh cầu ra ngoài, Thẩm Mộng Hạm nàng vô luận lấy được thành tích lớn cỡ nào, đều sẽ lập tức thân bại danh liệt. Giang Thành, thành ý cùng với lưu ảnh cầu có quan hệ gì? Chẳng lẽ trong này chứa là hợp đồng của Diệu Đan Phường bọn hắn? Thẩm học tỷ, ta có thể nhìn nội dung bên trong không? Giang Thành hỏi. Nghe được Giang Thành dự định kiểm hàng, Thẩm Mộng Hạm biết mình không có lý do gì để từ chối. Nhưng mà vừa nghĩ tới Giang Thành sắp ở ngay trước mặt nàng, chiêm ngưỡng nàng từ đầu đến chân, nàng liền cảm thấy vô cùng xấu hổ. Có thể sau khi về nhà lại nhìn không, tối thiểu đừng có ở trước mặt ta. Thẩm Mộng Giao thấp giọng năn nỉ nói. Có thể là có thể, chẳng qua, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta trong này, chứ cái gì trong. Trong, cầm đi, là mệnh mạch của ta, tóm lại là thành ý lớn nhất của ta. Ngươi hãy cất kỹ nó, ta về sau sẽ phối hợp thật tốt với ngươi. Còn có, tốt nhất đừng nói cho người khác biết. Ngoại trừ ngươi, ta ai cũng không yên lòng. Ngoại trừ ngươi, ai cũng không cho phép nhìn đồ vật bên trong lưu ảnh cầu. Được, Giang Thành đáp ứng. Nhưng trong lòng hắn vẫn có chút kỳ quái. Bọn hắn không phải quan hệ hợp tác sao? Một người cung cấp tiên, một người cung cấp kỹ thuật. Làm sao hiện tại giống như là Thẩm Mộng Hạm bán mình làm nha hoàn cho hắn vậy? Có thể là do gần đây biến cố gia đình quá lớn, nàng quá nhạy cảm. Giang Thành nghĩ như thế. Loại sự tình biến cố gia đình này là không có cách nào. Chỉ có thể dựa vào thời gian để chậm rãi chữa lành. Điều Giang Thành có thể làm chỉ có không quên sơ tâm, đối đãi chân thành, đối đãi với Thẩm học tỷ giống như đối đãi với Nhạc đạo hữu. Các ngươi đều đến sớm như thế, Nhạc Linh Nhi rốt cuộc cũng tới. Giang Thành khẽ động ngón tay, không để lại bất kỳ dấu vết nào, thu lưu ảnh cầu của Thẩm Mộng Hàm vào túi trữ vật. Thẩm Mộng Hàm trịnh trọng dặn dò để hắn không cho người khác nhìn, cho nên khẳng định cũng bao gồm Nhạc Linh Nhi. Nhạc Linh Nhi sau khi ngồi xuống, nghi thức ký kết còn chưa bắt đầu. Thẩm Mộng Hàm nghi ngờ nói. Còn có người muốn tới sao? Nhạc Linh Nhi nói. Còn có Bạch Tiểu Hòa, tiền của Giang Thành đều ở chỗ của nàng. Thẩm Mộng Hàm kinh ngạc nói. Nàng sẽ không. Nhạc Linh Nhi lúng túng nói. Ta không biết rõ, nhưng cảm giác cũng không xê xích gì nhiều. Lại qua 2 phút, Bạch Tiểu Hòa mang theo linh thạch cực phẩm Giang Thành đưa cho nàng lúc trước, đi đến hiện trường đầu tư vào Diệu Đan Phường. Thẩm Mộng Hàm nhìn thoáng qua Bạch Tiểu Hòa, không khỏi cảm thán sự ưu tú của Giang Thành. Nàng làm hoa khôi khoa luyện đan Liên Đại, ít nhiều cũng được coi là một mỹ nhân hiếm thấy. Kết quả ở bên người Giang Thành, nàng trước mắt còn chưa có phát hiện ra vị nào kém hơn nàng. Nhạc Linh Nhi liền không nói, vị Bạch Tiểu Hòa mới tới này nhìn cũng không đơn giản. Đường đường hoa khôi liên đại, ở bên trong sân trường không nói vạn chúng chú mục, cũng là có một hàng dài người theo đuổi, nhưng ở chỗ của Giang Thành, nàng thế mà suýt nữa có nguy cơ bị xếp cuối bảng. Chuyện này nếu như nói ra, ai sẽ tin? Quá khó tin, thật sự là quá khó tin. Trải qua thương lượng đến trưa, cuối cùng, Thẩm Mộng Hàm đại biểu cho Diệu Đan Phường mới đạt thành hiệp nghị đầu tư cùng với Giang Thành và Nhạc Linh Nhi. Chương 358, có chút nghiện. Hiệp nghị quy định, Giang Thành đầu tư 5 triệu linh thạch hạ phẩm cho Diệu Đan Phường mới, thu hoạch được 60% cổ phần của Diệu Đan Phường mới. Trong đó cổ phần loại A chiếm tuyệt đại đa số, cổ phần loại B chiếm một phần nhỏ. Nhạc Linh Nhi đầu tư nửa triệu linh thạch hạ phẩm cho Diệu Đan Phường mới, thu hoạch được 6% cổ phần của Diệu Đan Phường mới, tuyệt đại đa số là cổ phần loại B. Bởi vì quyền bỏ phiếu của cổ phần loại B gấp 10 lần so với cổ phần loại A, mà Thẩm Mộng Hàm nắm giữ đại đa số cổ phần loại B. Cho nên, mặc dù phần lớn lợi nhuận trong tương lai của Diệu Đan Phường sẽ thuộc về Giang Thành, nhưng trên thực tế, người nắm giữ cùng với người quyết định mặt ngoài của Diệu Đan Phường mới vẫn là Thẩm Mộng Hàm đại biểu cho Thẩm gia. Chẳng qua cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Trên thực tế, chính Thẩm Mộng Hàm cũng đều phải nghe theo Giang Thành. Dù sao lưu ảnh cầu của nàng cũng đang ngoan ngoãn nằm ở trong túi trữ vật của Giang Thành. Sau khi hiệp nghị đầu tư được ký kết, Thẩm Mộng Hàm như trút được gánh nặng. Triều đình áp đặt một khoản tiền phạt lớn, đã phạt cho Diệu Đan Phường chỉ còn 4 bức tường, tất cả có thể bán, thậm chí bao gồm đơn đặt hàng trường kỳ đã ký kết trước đây, trên cơ bản đều bán. Nếu như hôm nay nàng không được nhận được khoản đầu tư của Giang Thành, chỉ sợ Diệu Đan Phường đang thủng lỗ chỗ sẽ không thể sống tới cuối tuần. Chẳng qua, mặc dù có 5 triệu của Giang Thành, Diệu Đan Phường mới cũng không thể tồn tại được quá lâu. Diệu Đan Phường mới nhất định phải nhanh chóng đưa ra những sản phẩm có thể đạt được lợi nhuận, tiếp tục truyền máu cho Đan Phường, bằng không cũng sẽ phá sản. Ở trên đường về trường học, Nhạc Linh Nhi đơn độc gọi lại Thẩm Mộng Hàm. Thẩm học tỷ, Linh Nhi học muội, ngươi còn có chuyện khác sao? Nhạc Linh Nhi thấp giọng hỏi. Ngươi bây giờ cũng bị Giang Thành cầm nhược điểm trên tay. Gương mặt xinh đẹp của Thẩm Mộng Hàm ửng đỏ, gật đầu nói. Ngon. Nhạc Linh Nhi nghiêm túc nói. Đã như vậy, bây giờ chúng ta đều là người mình. Có mấy lời, ta vẫn phải nói trước. Ngươi nói đi. Thẩm học tỷ, mặc dù ngươi lớn hơn ta một tuổi, tại liên đại ngươi là đàn chị năm thứ ba đại học, tại hội sinh viên ngươi còn là trưởng ban của ta. Nhưng mà, ở chỗ của Giang Thành, tư lịch của ta dày dặn hơn ngươi. Cho nên theo đạo lý mà nói, ta mới là tỷ tỷ của ngươi. Nghe được Nhạc Linh Nhi, đôi mắt của Thẩm Mộng Hàm lập tức mở to. Nàng trước đó không hề nghĩ tới vấn đề bối phận, vừa rồi nghe Nhạc Linh Nhi phát biểu, nàng đột nhiên cảm giác được, quả thực là dạng này, tại Lương Quốc, số lượng cao môn đại hộ có thiếp thất là không ít. Bối phận trong hậu viện của bọn hắn không phải theo tuổi tác, mà là theo tư lịch, dựa vào thứ tự vào cửa. Nhạc Linh Nhi mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng lại sớm gặp được Giang Thành, cho nên vào cửa sớm, già đời, thành thật mà nói, quả thật Thẩm Mộng Hàm nàng phải gọi Nhạc Linh Nhi là tỷ tỷ. Nhạc Linh Nhi kéo lại cánh tay Thẩm Mộng Hàm nói, đàn chị, chúng ta về sau việc ai nấy quản. Ta quản ngươi gọi đàn chị, ngươi quản ta gọi tỷ tỷ. Nhưng hôm nay ta đều gọi ngươi đàn chị nhiều như vậy, ngươi cũng gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Không quá phận chứ. Ta, Thẩm Mộng Hàm nói không nên lời. Gọi tỷ tỷ. Nhạc Linh Nhi dùng hai tay ôm ngực, nói một cách uy quyền. Giang Thành ghét nhất nữ tu không quả quyết, có cơ hội ta. Thẩm Mộng Hàm nghe được Giang Thành, thái độ lập tức mềm nhăn ra. Tỷ tỷ. Nhạc tỷ tỷ người đẹp tâm thiện, tha cho muội muội lần này đi. Nhạc Linh Nhi giờ phút này toàn thân thư sướng. Nàng nằm mơ cũng đều không nghĩ tới. Nàng lại có một ngày cũng sẽ được thẩm trưởng ban tự cao tự đại gọi là tỷ tỷ. Đây cũng quá sướng rồi đi. Đã có chút nghiện rồi làm sao bây giờ? Nếu không lại giới thiệu thêm vài vị cho Giang Thành. Trải qua 2 tuần nghiên cứu và hoàn thiện của Giang Thành, tác phẩm mới nhất của hắn, Ý chí phú năng phù, cuối cùng cũng đã hoàn thành. Tên, Ý chí phú năng phù. Cấp độ, nhất giai. Loại hình, khống chế. Hiệu quả, thông qua tập trung ý chí, kích phát tiềm năng thân thể, làm cho người trúng phù có thể đạt được hiệu quả tốt hơn khi phục dụng đan dược, sử dụng pháp thuật, vận dụng phù lục. Lưu ý, sử dụng với tần suất cao sẽ khiến các cơ quan trong cơ thể bị mệt mỏi, từ đó sẽ ảnh hưởng đến cơ năng của cơ quan trong cơ thể. Đề nghị mỗi khi sử dụng phù lục 10 phút, liền nghỉ ngơi 48 giờ trở lên. Phù lục mặc dù đã được Giang Thành thuận lợi vẽ ra, nhưng vẫn còn một bước quan trọng trước khi phù lục có thể được đặt trên kệ của thông báo các, chứng nhận phù lục. Chương 359, còn kinh khủng hơn con riêng. Hiệp hội phù lục chứng nhận phù lục. Về cơ bản có thể được coi là chứng nhận sản phẩm hợp cách. Phù lục chưa có được chứng nhận, thương gia có nguyện ý bán hay không là một phương diện, một phương diện khác là dễ dàng bị đạo nhái, sau đó rơi vào vòng luẩn quẩn của cuộc chiến giá cả. Nếu như ý chí phú năng phù không thể được Hiệp hội Phù sư thông qua chứng nhận, như vậy nó liền không thể đặt trên kệ của các cửa hàng chính quy, chỉ có thể tiến hành bán bằng hai biện pháp tự mình bán và tiếp nhận nhiệm vụ. Mặc dù dạng này cũng không trì hoãn việc Giang Thành kiếm tiền, nhưng kể từ đó, dự tính vẽ phù ban đầu của Giang Thành trợ giúp thông báo các khôi phục sinh ý liền không còn sót lại chút gì. Giang Thành suy nghĩ nói, vẫn là phải nghĩ biện pháp để ý chí phú năng phù được Hiệp hội Phù sư thông qua chứng nhận mới được. Nhưng có cổ vũ động vật phù, cùng với thực vật tự luật phù ở phía trước, ý chí phú năng phù muốn thông qua chứng nhận là rất khó khăn. Trì hoãn một tháng, hẳn là tối thiểu nhất. Sau một tháng, có được chứng nhận hay không, vẫn là hai chuyện khác nhau. Kỳ thật nếu như Giang Thành nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể đi tìm Lê hội trưởng Thái Hư Môn hỗ trợ. Thái Hư Môn đã nguyện ý bảo hộ cho hắn, như vậy, để các nàng thông qua chứng nhận một tấm phù lục, hẳn không phải là việc khó. Chẳng qua tìm Thái Hư Môn, liền tất nhiên cần phải đáp ứng giúp nhị hoàng nữ của các nàng tranh đoạt hoàng vị. Giang Thành không muốn vướng vào sự tình triều đình, thế là con đường Thái Hư Môn cũng đi không thông. Phải nghĩ biện pháp, để cao hội trưởng Hiệp hội Phù sư Thông Thiên Môn giúp ta chứng nhận phù lục. Ngày hôm sau, Giang Thành đơn thương độc mã đi vào Hiệp hội Phù sư Thông Thiên Môn Ngọc Kinh. Thư ký Lễ Tân Hiệp hội vừa nhìn thấy Giang Thành, lập tức nâng cao 12 thành cảnh giác. Lúc này, một vị phù sư nhị giai đi đến quầy Lễ Tân, lịch sự nói: "Chào ngươi, ta muốn hỏi. Thật xin lỗi, ta hiện tại không rảnh." Phù sư nhị giai, 22. Thư ký Lễ Tân rời khỏi quầy Lễ Tân, chạy thẳng đến bên người Giang Thành, lộ vẻ mặt tươi cười nói: "Giang phù sư, sao hôm nay ngài lại rảnh rỗi đến đây? Trưởng thư ký của chúng ta sẽ lập tức tới đích thân tiếp đãi ngài, mời ngài dời bước sang bên này, chờ một lát." 2 phút sau, trưởng thư ký Hiệp hội Phù sư Ngọc Kinh Vũ Duyệt tự mình đến trước mặt Giang Thành. "Giang phù sư, chào ngài. Ngài có nhu cầu gì, trực tiếp nói với ta là được." Thư ký Lễ Tân trông thấy đại lão của mình ra mặt, lúc này mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm nàng trở lại vị trí của mình, liền nghe vị phù sư nhị giai vừa rồi kia nghi, hoặc hỏi: "Tên tiểu tử kia là ai, là con riêng của hội trưởng các ngươi?" So với con riêng còn kinh khủng hơn. Phù sư nhị giai, không thể nào là con ruột chứ. Mặc dù không phải, nhưng kỳ thật cũng không kém nhiều. Mục đích lần này Giang Thành tới Hiệp hội Phù sư rất đơn giản, chính là đến chứng nhận phù lục. Cho nên, hắn cũng không có quanh co lòng vòng, nói thẳng muốn gặp cao hội trưởng. Sau đó, Giang Thành liền gặp được Cao Miểu, mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Biểu lộ của Cao Miểu lúc này là một loại mỉm cười cực kỳ miễn cưỡng. Thuộc về là thể hiện tố dưỡng chuyên nghiệp cao siêu của một vị hội trưởng hiệp hội không giữ lại chút nào. "Giang Thành, ngươi hôm nay đến, phụ đạo viên của ngươi có biết không?" "Cao tiên bối, hôm nay là thứ bảy." "À, vậy trưởng khoa của các ngươi có biết không?" "Không biết rõ, trưởng khoa bình thường đều rất bận, không nhìn thấy người." "À ha ha, hóa ra là dạng này, vậy xin hỏi ngươi hôm nay đến hiệp hội phù sư, là có chuyện gì đặc biệt quan trọng sao?" Giang Thành móc ra một phân vật liệu từ trong túi trữ vật. "Là như thế này Cao tiên bối. Ta muốn chứng nhận phù lục của ta." "Cao Miểu, ngươi lại vẽ phù mới rồi?" Giang Thành gật đầu nói: "Đúng vậy, phiên phước ngài nhìn một chút." Cao Miểu xoa tay, nói: "Tốt, tốt, vẽ phù mới tốt." Cao Miểu duỗi tay, run run rẩy rẩy tiếp nhận vật liệu phù lục Giang Thành đưa lên chứng nhận. Mở ra nhìn, tên: Thả lỏng ngực phù. Cấp độ: Nhất giai. Loại hình: Trị liệu. Hiệu quả: Thư giãn cơ đường tiêu hóa của mục tiêu. Lưu ý: Chất thải ở đường tiêu hóa sẽ được xử lý với tốc độ nhanh hơn. Đề nghị sử dụng ở địa phương thuận tiện xử lý vấn đề sinh lý, hoặc là gần đó. Phải nhớ mang đủ nhiều giấy. Cao Miểu trợn hai mắt lên. Hắn quan sát đi quan sát lại tên, hiệu quả, lưu ý của phù lục, xác nhận rằng mình không có nhìn lầm. Mẹ nó, phù này là thứ đồ vật gì? Là con người có thể vẽ ra sao? Nếu thông qua chứng nhận phù này cho Giang Thành, vậy sau này, mỗi một tu sĩ không phải đều phải mua một tấm, để lo trước khỏi họa. Chương 360, người cứ việc nói thẳng. Trong nội tâm Cao Miểu tuôn ra ngàn vạn loại biện pháp cự tuyệt Giang Thành, cuối cùng hóa thành một câu. Hắn đang muốn nói ra miệng, liền lại nghe Giang Thành nói: "Cao hội trưởng đã xem xong chưa, vừa lúc, ta còn có một phần." "Còn có một phần?" Ở trong ánh mắt khiếp sợ của Cao Miểu, Giang Thành móc ra phần vật liệu chứng nhận phù lục thứ hai. Cao Miểu tiếp nhận xem xét. Tên: Trí năng khôi lỗi phù. Cấp độ: Nhất giai. Loại hình: Khống chế. Hiệu quả: Khống chế người trúng phù. Để cho người trúng phù hành động theo chương trình mặc định của khôi lỗi phù. Lưu ý, phù này tương đối nguy hiểm, một khi đã dán lên liền không có cách nào tự chủ giải trừ, cần người khác bóc phù lục ra mới có thể đình chỉ. Không đề nghị sử dụng tại địa phương bên ngoài khảo thí huyễn cảnh của Đại học Liên Vân. Tấm phù này cũng khiến cho Cao Miểu chửi thề trong lòng. Khôi lỗi phù của người khác, đều là khống chế vật thể, khống chế người khác. Khôi lỗi phù của Giang Thành ngươi thì rất lợi hại, lại là dùng để khống chế chính mình, biến chính mình thành khôi lỗi. Hơn nữa ngươi còn lưu ý phù này tương đối nguy hiểm, ngươi mẹ nó còn mang nó đi chứng nhận. Là chê hội trưởng ta đây làm việc không được sao? Không được ngươi cứ việc nói thẳng. Giang Thành ngươi hiện tại liền nói một câu, Cao Miểu ta lập tức viết đơn xin chuyển chỗ khác ngay lập tức. Cao Miểu đang tổ chức câu chữ, liền nghe Giang Thành nói tiếp. Cao hội trưởng, kỳ thật không dối gạt ngài, ta còn có phụ lục khác muốn làm chứng nhận. Còn có hai. Cao Miểu lập tức đứng dậy, cầm tay Giang Thành. Giang đại sư, xin vui lòng đợi một lát, chỉ là hai tấm phù này, áp lực công việc của hiệp hội chúng ta liền đã rất lớn. Giang Thành lập tức nói, đến cũng đều đã đến, mang cũng đều đã mang theo, cũng không dễ dàng, làm phiền Cao tiền bối nhìn một chút. Nói xong, Giang Thành móc ra phần vật liệu chứng nhận thứ ba đưa cho Cao Miểu. Cao Miểu tiếp nhận phần thứ ba, nhưng căn bản không dám nhìn. Dù sao hai phần trước đều bùng nổ như vậy, phần thứ ba còn không biết rõ sẽ là thứ đồ chơi nghịch thiên. 7. Nhưng không nhìn cũng không được. Cuối cùng, Cao Miểu ôm tâm thái liều mạng, mở ra phần vật liệu chứng nhận thứ ba. Tên, ý chí phú năng phù. Cấp độ, nhất giai. Loại hình, khống chế. Hiệu quả, thông qua tập trung ý chí, kích phát tiềm năng thân thể, làm cho người trúng phù có thể đạt được hiệu quả tốt hơn khi phục dụng đan dược, sử dụng pháp thuật, vận dụng phù lục. Lưu ý, sử dụng với tần suất cao sẽ khiến các cơ quan trong cơ thể bị mệt mỏi, từ đó sẽ ảnh hưởng đến cơ năng của cơ quan trong cơ thể. Đề nghị mỗi khi sử dụng phù lục 10 phút, liền nghỉ ngơi 48 giờ trở lên. Hắc, ngươi đừng nói. Ngươi thật đúng là đừng nói. Tấm ý chí phú năng phù này so sánh với hai tấm trước đó, thực sự là bình thường hơn nhiều lắm. Bình thường đến mức không giống như là Giang Thành vẽ. Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng, thiên tài khảo thí cũng không thể nhiều lần cầm được điểm tối đa. Giang Thành ngẫu nhiên vẽ ra một chút phù lục bình thường cũng là rất có khả năng. Cao tiên bối, ba phần tài liệu ta đều đã đưa ra cho ngài, làm phiền ngài mau chóng giúp ta làm chứng nhận. Ta đi về trước, Giang Thành nói. Sau khi đưa tiễn Giang Thành, Cao Miểu trở lại bàn làm việc. Nói thật, Cao Miểu rất không muốn giúp Giang Thành làm chứng nhận. Vết xe đổ của Lữ Vọng, Tăng Sĩ An vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Nhưng Giang Thành lần này đưa cho hắn ba phần, hắn cũng không thể một phần cũng không cho qua. Nếu như vậy, ý tứ Cao Miểu hắn cố tình nhằm vào Giang Thành cũng quá rõ ràng. Bất kể nói thế nào, ít nhất phải thông qua một phần chứng nhận cho tên tiểu tử này. Dạng này mặt mũi của Hiệp hội Phù sư cũng sẽ đẹp mắt hơn một chút. Liền thông qua ý chí phú năng phù nhìn bình thường nhất đi. Cùng lắm thì để Liên Đại bên kia nhìn chăm chăm một chút. Liên Đại có nhiều ánh mắt nhìn chăm chăm như vậy, hẳn sẽ không có vấn đề gì. Giang Thành là buổi sáng đến Hiệp hội Phù sư làm chứng nhận. Không đợi đến buổi chiều, trưởng khoa khoa phù lục Liên Đại Quách Tu Viễn liền gọi thông tấn phù cho Cao Miểu. Cao Miểu, tin nhắn ngươi gửi cho ta là có ý gì? Ngươi chuẩn bị thông qua chứng nhận phù lục cho Giang Thành. Cao Miểu giải thích nói, Giang Thành đưa tới ba phần vật liệu, ta đã ngăn lại hai phần, Quách Tu Viễn tức giận không thôi. Còn có một phần ngươi thông qua làm gì? Vì sao không ngăn lại toàn bộ? Vật liệu của Giang Thành hợp pháp hợp quy, bình thường mà nói ba phần hẳn là đều có thể thông qua. Ta đã ngăn lại hai phần, ngươi còn muốn thế nào? Không phải ta muốn thế nào, mà là Giang Thành muốn thế nào. Ngươi thông qua một phần, vạn nhất phần kia xảy ra chuyện, ai sẽ chịu trách nhiệm chứ? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 361, địa điểm thử nghiệm. Ngươi chịu trách nhiệm, Giang Thành là sinh viên của ngươi. Nhưng phù lục của Giang Thành vẫn là ngươi chứng nhận, ngươi chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này. Cao Miểu hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Quách đạo hữu, bây giờ chúng ta hãy bình tĩnh lại một chút. Ta cho rằng, sự tình còn chưa có nghiêm trọng đến trình độ cần thảo luận phân chia trách nhiệm. Ba tấm phù lục Giang Thành đưa ra chứng nhận, ta lựa chọn một tấm bình thường nhất trong đó chứng nhận giúp hắn. Trước mắt, tấm phù lục này đã được chúng ta khảo thí vài chục lần. Công năng, nguyên lý, tác dụng phụ đều đã được khảo thí rõ ràng. Mặc dù so sánh với phù lục bình thường, nó vẫn có chút kỳ quái, nhưng ta cho rằng hiệu quả của nó vẫn nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận của Hiệp hội Phù sư. Quách đạo hữu, ta nói thật cho ngươi biết, Hiệp hội Phù sư chúng ta cũng có điều lệ chế độ, không có khả năng trì hoãn mãi mãi, không thông qua chứng nhận phù lục cho Giang Thành. Cho nên, thật vất vả gặp được một tấm phù lục nhìn rất bình thường có thể chứng nhận, Hiệp hội chúng ta không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Quách Tu Viện ở đầu bên kia thông tấn phù trầm mặc một hồi, nói, ngươi chờ ta đi xem tận mắt. Một giờ sau, Quách Tu Viện xuất hiện ở trong phòng làm việc của Cao Miểu. Quách Tu Viễn cầm vật liệu chứng nhận của Giang Thành trong tay, bên trong bao gồm bản vẽ gốc ý chí phú năng phù. Dùng thuật giả chết kích thích ý chí, khiến cho người ta tập trung tĩnh lực, đạt tới hiệu quả kích phát tiềm năng. Chật chật, đây là sức tưởng tượng không hợp thói thường cỡ nào. Cao Miểu cảm khái nói, chỉ nói về sức tưởng tượng, rất nhiều phù sư cũng không thiếu, nhưng lại chỉ có Giang Thành có thể áp dụng sức tưởng tượng của mình vào thực tiễn. Ý của ngươi là, hiệu quả của phù này không tệ. Đâu chỉ không tệ, hắn dùng một tấm khống chế phù, liền đạt được mức tăng phúc gần 50%, đã là cao hơn hầu hết các loại phù phụ trợ. Dẫn đường, đi đến địa điểm thử nghiệm, ta muốn đích thân thử nghiệm hiệu quả của tấm phù này. Quách Tu Viện nói, địa điểm thử nghiệm của Hiệp hội Phù sư là một căn phòng rộng lớn, bên trong có phù sư chuyên môn khảo thí phù lục, sẽ không sợ sử dụng phù lục làm phiền người khác. Quách Tu Viện cùng với Cao Miểu đi vào chỗ thử nghiệm ý chí phú năng phù. Vừa vặn có một vị phù sư đang khảo thí phù này. Chỉ thấy hắn trước tiên thi triển phú năng phù đối với bản thân, sau đó đánh ra một tấm băng Kyuri phù nhất giai. Băng Kyuri phù ở dưới sự gia trì của phú năng phù, tốc độ xác thực càng nhanh, tổn thương càng cao hơn so với bình thường. Quách Tu Viện khích lệ nói, dùng không tệ. Phù sư khảo thí khinh thường nói, không tệ có tác dụng cái rắm, đồ chó hoang. Cao Miểu làm hội trưởng hiệp hội, mỗi ngày chỉ biết đùa giận thư ký, cũng không tăng lương cho lão tử. Quách Tu Viện suýt nữa mất bình tĩnh. Cao Miểu đen mặt nói, ta sẽ ưu tiên thăng chức cùng với tăng lương cho ngươi. Phù sư khảo thí tỉnh táo lại. Cao hội trưởng hãy nghe ta giải thích. Đuổi phù sư khảo thí đi, Quách Tu Viện liền đích thân thử nghiệm phù lục. Lão Cao, lấy điều kiện của ngươi, muốn lập gia đình tìm nữ tu nào mà chả được, còn cần phải đùa rôn người khác. Cao Miểu bất đắc dĩ nói, lời đồn mà thôi, ta cũng đều không biết rõ là như thế nào truyền ra. Quách Tu Viện cười ha ha, cũng không nói chuyện, trực tiếp dùng ý chí phú năng phù, cũng đánh ra một tấm băng truy thuật nhất giai. Quách Tu Viện phát hiện ra, hiệu quả của ý chí phú năng phù xác thực rất tốt, mặc dù loại hình chính là loại khống chế, nhưng kỳ thật được tính là một loại phù lục phụ trợ, vừa ổn định lại vừa an toàn, ngoại trừ mệt mỏi, thì không có tác dụng phụ gì. Đúng rồi lão Cao, ta nhớ được trước đây lúc ngươi vừa mới tiến vào thông thiên môn, có phải hay không bởi vì bị vị hôn thê của mình bỏ rơi, bị trầm cảm mấy năm. Vũ thư ký của hiệp hội các ngươi, dáng dấp hình như rất giống với vị hôn thê của ngươi, chẳng lẽ là tình cũ chưa phai. Cao Miểu trừng to mắt nói, Quách Tu Viện, ngươi điên rồi hả, câm miệng cho tao. Quách Tu Viện sững sờ, thầm nghĩ, ta làm sao lại nói ra lời trong lòng, Cao Miểu còn không phải sẽ liều mạng với ta. Cao Miểu thật đúng là liều mạng, hắn trực tiếp xuất thủ, tung ra một đống phù lục tam tứ giai từ trong túi trữ vật, tiến hành chào hỏi thân thể của Quách Tu Viện. Quách Tu Viện cũng không suy nghĩ được gì nhiều, trực tiếp cầm phù phản kích. Hai vị phù sư tứ giai lập tức đánh thành một đoàn, phù quang lấp lóe, pháp thuật bay tứ tung, người bình thường căn bản không dám tiến lên can ngăn. Chương 362, thông qua. Ba ngày sau, trải qua hai vị phù sư tứ giai tự mình xắn tay áo, tiến hành khảo nghiệm thực chiến ý chí phú năng phù, cuối cùng cũng được tiên môn thông qua chứng nhận phù lục. Đương nhiên, thả lỏng ngược phù cùng với trí năng khôi lỗi phù được mang đến cùng lúc với ý chí phú năng phù thuận lợi làm bia đỡ đạn, cho đến nay vẫn không có tin tức gì. Chẳng qua Giang Thành cũng không quan tâm, chỉ cần không muốn lợi ích thương mại, phù lục có được chứng nhận hay không cũng không đáng kể. Giang Thành chủ yếu dự định đặt ý chí phú năng phù lên kệ sản phẩm của thông bảo các cùng với Diệu Đan Phường bán ra, cho nên mới nhất định phải đạt được chứng nhận. Alo, Nhạc đạo hữu, ngươi bây giờ đã có thể bắt đầu vẽ phù, ý chí phú năng phù đã thông qua chứng nhận. Thông qua rồi. Nhạc Linh Nhi vô cùng kinh ngạc. Giang Thành đến cùng đã dùng thủ đoạn gì, thế mà có thể khiến cho Hiệp hội Phù sư chứng nhận phù lục giúp hắn. Hắn sẽ không thật sự là con riêng của vị đại lão kia. Đúng vậy, đã thông qua được. Lô đầu tiên trước tiên vẽ 20 tấm xem thử phản ứng của thị trường đi. Ta đang ở trên đường đi đến thông bảo các, chuẩn bị thương lượng sự tình định giá phù lục cùng với Tiểu Hòa tỷ. Ở bên trong thông bảo các, Bạch Tiểu Hòa đem toàn bộ đan dược, phù lục, pháp bảo phổ biến trên thị trường bày ở trước mặt Giang Thành. Ở bên trong ba loại này, pháp bảo có giá cao nhất, đan dược thứ hai, phù lục giá thấp nhất. Một số phù lục nhất giai thường dùng, giá cả bình thường từ mấy khối linh thạch cho đến mấy chục khối linh thạch. Chỉ có phù lục nhị giai mới có thể đạt tới mấy trăm khối. Giang Thành quả quyết từ bỏ tham khảo giá cả phù lục để định giá cho ý chí phú năng phù. Nếu như dùng phù lục để tham khảo giá cả, như vậy ý chí phú năng phù nhiều nhất chỉ đáng giá 200-300 khối. Chuyện này, đối với một tấm phù lục có thể tăng hiệu quả lên 50% mà nói, thực sự quá ít. Giang Thành cân nhắc một hồi, cuối cùng quyết định sử dụng tụ linh đan nhị giai để định giá cho ý chí phú năng phù. Tụ linh đan nhị giai là một loại đan dược phổ biến, về cơ bản xem như đồng tiền mạnh của tu sĩ luyện khí đến trúc cơ. Không chỉ có số lượng đặt hàng lớn, chất lượng được đảm bảo, càng quan trọng hơn là giá bán của loại đan dược này là 1.600 khối linh thạch hạ phẩm. Giá cả của ý chí phú năng phù được định giá là một nửa tụ linh đan, khoảng chừng 800 khối linh thạch. Tiểu Hòa tỷ, chi phí tụ linh đan ước chừng bao nhiêu? Bạch Tiểu Hòa tức đáp, khoảng chừng 1.550 khối linh thạch. Giang Thành sờ cằm, thầm nghĩ, hóa ra còn có 50 khối linh thạch lợi nhuận. Ta phải tính đến khả năng giảm giá nữa. Giang Thành cuối cùng quyết định, giá của phiên bản ý chí phú năng phù dùng một lần là 650 khối linh thạch hạ phẩm. Chuyện này liền mang ý nghĩa, người ở thông bảo cát có thể dùng 140% giá cả, mua được 150% hiệu suất đan dược tụ linh đan. Hiệu quả chi phí của các sản phẩm tại thông bảo cát liền rõ ràng ngay lập tức. Hơn nữa tỷ lệ giá trên hiệu suất là giá cả đan dược càng đắt, thì việc mua sắm ý chí phú năng phù sẽ càng tiết kiệm chi phí. Trúc cơ đan có giá 10.000 khối một viên, sau khi sử dụng ý chí phú năng phù, mức tăng phúc là 50%, liền tương đương với dùng 650 khối, mua được thêm hiệu suất 5.000 khối đan dược ngoài định mức, 3 số không khối đan dược ngoài định mức. Tỷ lệ giá trên hiệu suất quả thật là vượt trội. Đến thời điểm đó, xu hướng tại Ngọc Kinh liền biến thành, ai trước khi ăn trúc cơ đan mà không sử dụng một tấm ý chí phú năng phù, người đó là không có hiểu biết. Bởi danh tiếng của sản phẩm cần có thời gian để lên men, cho nên sau khi ý chí phú năng phù được đặt lên kệ hàng của Hoa Nguyên Lộ, cũng không có lập tức gây xôn xao dư luận cùng với dòng người đổ xô đi mua. 20 tấm ý chí phú năng phù lô đầu tiên mà Nhạc Linh Nhi vẽ ở bên trong Hoa Nguyên Lộ phải mất hơn một tuần mới bán hết. Chẳng qua, theo thời gian trôi qua, người biết về ý chí phú năng phù càng ngày càng nhiều, hoạt động kinh doanh tại Hoa Nguyên Lộ cũng dần dần khá hơn. Rất nhiều tu sĩ đều sẽ ôm ý nghĩ đến cũng đã đến, thuận tiện mua một ít đồ vật mình cần tại Hoa Nguyên Lộ thông bảo cát. Bởi vậy, không chỉ là nhân viên bán hàng phù lục, nhân viên bán hàng các sản phẩm khác trong cửa hàng cũng đều được cải thiện hơn. Nhiệm vụ trước mắt của Giang Thành là phát triển một phiên bản có thể tái sử dụng của ý chí phú năng phù, tức là ý chí phú năng phù phục dùng hình. Theo phản hồi của một số khách hàng, thời gian phát huy tác dụng của nhiều loại đan dược là dài hơn nhiều so với thời gian có hiệu lực của ý chí phú năng phù. Chuyện này dẫn đến bọn hắn thường xuyên cần 2-3 tấm phù mới có thể hấp thu hết một viên đan dược. Chương 363, đồng tình. Cho nên, bọn hắn rất cần ý chí phú năng phù phục dùng hình có thể kéo dài thời gian lâu hơn. Vào ngày này, Giang Thành vẫn trở lại ký túc xá như thường lệ. Lại phát hiện ra ba người bạn cùng phòng của hắn đều đang vùi đầu vẽ phù. Ngay cả Chu Hồng Tài cũng đều là múa bút thành văn. Quang Minh, các ngươi đang vẽ cái gì thế? Ta làm sao không nhớ rõ có nhiều bài tập về nhà như vậy? Giang Thành hỏi. Đinh Quang Minh cũng không ngẩng đầu lên nói. Thành ca, ngươi không cần vẽ. Bởi vì ngươi không có gia nhập câu lạc bộ vẽ phù. Đây là bài tập về nhà của câu lạc bộ vẽ phù. Giang Thành khẽ gật đầu, lập tức phát giác ra có gì đó không đúng. Hắn cúi đầu xuống nhìn kỹ hơn. Khá lắm. Đinh Quang Minh vẽ, không phải là ý chí phú năng phù của hắn sao? Quang Minh, phù này là bài tập về nhà. Đúng vậy. Vậy các ngươi làm bài tập về nhà, câu lạc bộ vẽ phù có trả tiền cho các ngươi không? Đinh Quang Minh ngẩng đầu, nghi ngờ nói. Thành ca, ngươi thật sự là làm cho ta bối rối. Làm bài tập về nhà vì sao phải trả tiền, lá phù, mực nước, đều là do chính chúng ta bỏ tiền ra mua. Giang Thành, chẳng những không trả tiền, mà còn phải tự bỏ tiền ra đúng không? Quả thực là trả tiền lên lớp chân chính. Các nhà tư bản nghe được cũng đều phải mặc cảm. Đây chính là bị bán, còn muốn giúp người bán kiếm tiền trong truyền thuyết sao? Đến cùng là ai nghĩ ra chủ ý giao bài tập về nhà thất đức này? Chẳng qua, tình hình trong phòng ký túc xá cũng làm cho Giang Thành ý thức được một vấn đề. Đó chính là năng lực vẽ phù của Nhạc Linh Nhi bên kia có khả năng đã sắp đạt tới cực hạn. Sinh viên trong khoa phù lục niên đại là không ít, nhưng muốn làm thuê kiếm tiền lại không nhiều, có thể đến niên đại đi học, đa số không phú thì quý. Lại thêm bình thường có giờ học, làm việc sau giờ học, coi như có không ít sinh viên nguyện ý vẽ, thời gian bọn hắn vẽ phù kiếm tiền cũng xác thực không nhiều. Hơn nữa trình độ sinh viên cao thấp không đều, chưa có kinh nghiệm làm việc, trong lúc vô hình sẽ dẫn đến một lượng lớn sản phẩm không đạt tiêu chuẩn. Điều này cũng khiến áp lực kiểm duyệt của Nhạc Linh Nhi trở nên lớn hơn. Xem ra không thể giống như kỳ nghỉ hè, ném toàn bộ áp lực vẽ phù lên trên người Nhạc Linh Nhi nữa, vẫn là phải học tập kinh nghiệm của Diệu Đan Phường, để dân chuyên nghiệp làm sự tình chuyên nghiệp. Tuấn Sinh, Giang Thành nhẹ giọng hô. Tống Tuấn Sinh đang chuyên tâm vẽ phù, ngoảnh mặt làm ngơ đối với Giang Thành. Tống Tuấn Sinh, Giang Thành lại hô. Tống Tuấn Sinh không có phản ứng, Chu Hồng Tài ở bên cạnh Tống Tuấn Sinh lại là người đầu tiên tỏ ra bất mãn. Giang Thành, ngươi nói nhỏ thôi, quấy rầy ta vẽ phù. Chu Hồng Tài rống to, làm cho Tống Tuấn Sinh ở bên cạnh giật mình. Giang Thành, Chu Hồng Tài cực kỳ bất mãn nói. Ta vốn dĩ đã sắp xem hiểu làm sao vẽ tấm phù này, đều là tại ngươi. Đinh Quang Minh cùng với Tống Tuấn Sinh thấy bầu không khí phòng ký túc xá không đúng, nhao nhao đứng ra hòa giải. Đinh Quang Minh, Hồng Tài ca, ngươi đừng nóng giận, Thành ca cũng không phải cố ý. Tống Tuấn Sinh, Việc này phải trách ta, vừa rồi quá chuyên chú. Giang Thành gãi đầu một cái, nói. Hồng Tài thật xin lỗi, xác thực là lỗi của ta. Thấy Giang Thành cũng đều nói xin lỗi, Chu Hồng Tài cũng không để trong lòng, nói. Không sao, không trách ngươi, ta vừa rồi có chút xúc động. Chủ yếu là ta đã sắp xem hiểu, kết quả ngươi vừa lên tiếng, bùm, mạch suy nghĩ của ta liền biến mất. Giang Thành dị thường chân thành nói. Xác thực là lỗi của ta. Không trách ngươi, thật sự không trách ngươi. Là lỗi của ta. Thật sự không trách ngươi, Giang Thành, ngươi đừng có như vậy, làm cho ca cũng đều cảm thấy áy náy. Giang Thành khoác tay áo nói. Ta không có nói đùa, xác thực là lỗi của ta, chủ yếu là do ta vẽ quá phức tạp. Nếu như trình độ của ta lại cao hơn một chút, phù này hẳn là con có thể lại tối ưu hóa. Dạng này liền xem như Chu Hồng Tài, cũng liền có thể xem hiểu được. Chu Hồng Tài, 22. Tống Tuấn Sinh, 2. Đinh Quang Minh, 222. Chu Hồng Tài lộ vẻ mặt không thể tin nói. Không phải chứ, cái gì phú năng phù này, là ngươi vế. Giang Thành, đúng vậy, là tác phẩm mới nhất, còn chưa kịp nói với mọi người. Không nghĩ tới đã biến thành bài tập về nhà. Chu Hồng Tài nghe xong, liền dùng hai tay cắm vào trong tóc, vào đầu. Sau đó lạnh lùng mở ngăn kéo, lấy một bao thuốc rồi đi ra ban công hút thuốc. Nếu bi thương có hình dạng thì đó chính là dáng vẻ của Chu Hồng Tài lúc này. Đinh Quang Minh vừa mới nói chuyện giúp Giang Thành, hiện giờ lại không khỏi đồng tình với Hồng Tài ca. Chương 364, Tống Tuấn Hổ. Thành ca, ngươi lần sau, có thể đừng lại trang bức ở trước mặt Hồng Tài ca hay không? Ta sợ Hồng Tài ca nghĩ quẩn. Giang Thành cẩn thận suy nghĩ lại lời hắn vừa nói ra, nói. Ta không có trang bức. Những gì ta nói đều là sự thật. Đinh Quang Minh hít vào một hơi thật sâu nói. Thành ca, ngươi có biết không, ngươi lại vừa mới trang bức nữa đó. Giang Thành. Cuối cùng, vẫn là Tống Tuấn Sinh đứng dậy. Giang Thành, vừa rồi ngươi gọi ta có chuyện gì không? À, ta muốn liên hệ với một cửa hàng phù lục để giúp ta vẽ bùa. Nhà ta. Tống Tuấn Sinh chỉ mình. Không được sao? Có thể là có thể, chẳng qua giá cả khẳng định không có cách nào làm đến thấp nhất. Cửa hàng nhà chúng ta luôn luôn chú trọng đến uy tín và chất lượng. Giang Thành cười nói. Ta cũng thế. Tại cửa hàng Hải Dương Phù Lục trên đường Phú Dương, Tống Tuấn Sinh mang theo Giang Thành đi vào trong cửa hàng. Không ít người trong cửa hàng đều chào hỏi với Tống Tuấn Sinh. Hiển nhiên biết vị tiểu công tử Tống gia hắn này. Tam Thúc có ở đây hay không? Cha ta không có ở đây, có việc gì có thể tìm ta? Một vị nam tu mày rậm, tóc húi cua đi tới từ giữa phòng. Tống Tuấn Sinh kinh ngạc nói. Đường ca, ngươi hôm nay không đi học sao? Tống Tuấn Hổ, phù sư nhị giai, sinh viên năm thứ ba Đại học Ngọc Kinh. Về nhà chuẩn bị một số tài liệu cho đồ án tốt nghiệp. Tống Tuấn Hổ nói một cách đơn giản. Tống Tuấn Sinh nghiêng người sang, để lộ ra Giang Thành phía sau hắn. Đường ca, đây là bạn cùng phòng của ta, Giang Thành. Trước mắt là, ông, tạm thời còn chưa có thi chứng nhận phù sư. Chẳng qua hắn vẽ phù rất giỏi, hôm nay dự định đến cửa hàng chúng ta đặt hàng vẽ phù. Xin chào, ta tên là Giang Thành. Giang Thành lễ phép duỗi tay. Tống Tuấn Hổ bắt tay một cái cho có lệ, nói. Chúng ta không nhận đơn đặt hàng của sinh viên, các ngươi đi đi thôi. Còn có, Tuấn Sinh, ngươi đi liên đại là để chơi sao? Đừng có để chuyện vớ vẩn làm chậm trễ ngươi thi chứng nhận phù sư nhị giai năm nay. Tống Tuấn Sinh tự nhiên có thể hiểu được ẩn ý trong lời nói của Đường ca mình. Chính là khuyên hắn đừng tìm Giang Thành chơi, lãng phí thời gian. Tống Tuấn Sinh vừa định giúp Giang Thành giải thích, liền nghe Giang Thành chủ động ngồi xổm trên mặt đất, nói với Tống Tuấn Hổ. Tấm phù trên mặt đất này là thiết kế cuối cùng ngươi định làm sao? Nó giống như có một chỗ thiếu sót, ngươi tốt nhất đừng tiếp tục làm. Tống Tuấn Hổ nghiêng đầu, ngươi là cố ý gây chuyện đúng không? Phù sư vào trước khi chính thức vẽ phù, cũng sẽ dùng bút chì phác thảo sơ đồ ở trên giấy trước. Một phương diện, việc phác thảo sơ đồ rất thuận tiện cho việc làm rõ ý tưởng và sửa đổi. Một phương diện khác, cũng có thể giảm thiểu sự lãng phí lá phù cùng với tinh thần lực một cách hiệu quả. Sử dụng hết lá phù, có thể dùng tiền mua. Nhưng sử dụng hết tinh thần lực cũng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi, để cho nó phục hồi từ từ. Sơ đồ phác thảo phù lục rơi trên mặt đất của Tống Tuấn Hổ. Từ trên kết cấu đại thể có thể đánh giá ra nó là một loại trị liệu phù. Chẳng qua, Tống Tuấn Hổ chuẩn bị vẽ cũng không phải là trị liệu phù đơn giản. Nó có chút cùng loại với thả lỏng cơ bắp phù, thuộc về là tăng thêm những hiệu quả khác ở bên trong trị liệu. Cố gắng thực hiện hiệu quả siêu việt hiệu quả trị liệu. Tuấn Sinh, ngươi không có chuyện gì, liền mang bằng hữu của ngươi đi chỗ khác chơi đi. Đường ca còn có việc. Không đợi Tống Tuấn Sinh trả lời, Giang Thành đại khái đã nhìn hiểu được sơ đồ phác thảo phù lục lên tiếng nói. Tống sư huynh, đồ án tốt nghiệp của ngươi là chuẩn bị thiết kế một loại trị liệu phù kiểu mới. Ngươi đại khái là muốn gia nhập một chút độc tố ở bên trong trị liệu, thông qua quá trình trị liệu phóng thích độc tố, nhằm đạt tới mục đích đầu độc địch nhân. Tống Tuấn Hổ thầm nghĩ, vị phù sư tên là Giang Thành này, Mặc dù chưa có thi chứng nhận phù sư, nhưng kết luận vừa rồi của hắn coi như chuẩn xác, không phải là lưu manh đại học không hiểu gì về phù lục. Tống Tuấn Hổ không khỏi coi trọng Giang Thành thêm một chút, không sai biệt lắm. Giang Thành gật đầu nói, dạng mạch suy nghĩ này của ngươi là không có vấn đề, chỉ là đã chọn sai loại hình phù lục. Tỷ lệ chính xác của phù lục loại trị liệu tuy cao, có thể cam đoan để độc tố của ngươi trúng đích, nhưng mà năng lực trị liệu của bản thân phù lục loại trị liệu sẽ suy yếu hiệu lực của độc tố. Bởi vậy có chút được không bù mất, ta đề nghị ngươi thay đổi trị liệu mang độc thành phụ trợ mang độc. Ta sẽ nêu một ví dụ đơn giản, chẳng hạn như ngươi có thể trộn chất độc thần kinh vào ngưng thần phụ trợ giúp tu sĩ tập trung tinh thần. Chương 365, dư kính. Dạng này, hệ thần kinh của người trúng phù phấn khởi ngược lại sẽ càng có lợi hơn cho độc tố phát huy, đạt tới hiệu quả cuối cùng 1 cộng 1 lớn hơn 2. Lại hoặc là, người có thể trộn độc tố cơ bắp vào bên trong mẫn tiệp phù trợ giúp tu sĩ gia tăng tốc độ, để cho đối phương ở trong lúc vận động bất tri bất giác, khiến cho cơ thể của mình mệt mỏi đến hoại tử. Sau khi Giang Thành đưa ra vài ví dụ đơn giản, Tống Tuấn Hổ nuốt một ngụm nước bọt. Tuấn sinh, người hãy nói thật cho ca biết đi. Ngươi đến cùng học đại học ở đâu, tại sao ta có cảm giác, đồ vật trường học các ngươi dạy, có chút không giống như tiên môn chính đạo. Tống Tuấn Sinh, liệu có một loại khả năng hay không, không phải vấn đề của trường học. Mặc dù phát biểu của Giang Thành khiến Tống Tuấn Hổ run sợ trong lòng, nhưng Tống Tuấn Hổ không thể không thừa nhận, lời nói thuận miệng của Giang Thành rõ ràng mạnh hơn nhiều so với chính hắn khổ tư suy nghĩ. Chỉ nói về loại trị liệu đổi thành loại phụ trợ, chính là một bước thao tác cấp thần. Rất nhiều vấn đề khó giải quyết ở trong loại trị liệu đổi thành loại phụ trợ, chẳng những không còn vấn đề, hơn nữa còn có hiệu quả càng tốt hơn. Tống Tuấn Hổ không khỏi coi trọng người trẻ tuổi tên là Giang Thành trước mắt này hơn. Ngươi định tìm Hải Dương phù lục chúng ta vẽ phù? Đúng vậy, ta muốn nhờ các ngươi giúp ta sản xuất một nhóm phù lục. Giang Thành nói. Vậy liền vào đi. Tống Tuấn Hổ đưa Giang Thành cùng với Tống Tuấn Sinh vào trong phòng tiếp khách. Ngươi muốn sản xuất phù gì? Phù lục chưa được thông qua chứng nhận, Hải Dương phù lục chúng a là sẽ không nhận. Đây là đương nhiên. Giang Thành lấy ra vật liệu chứng nhận hắn đã sớm chuẩn bị, cũng đưa một tấm hàng mẫu cho Tống Tuấn Hổ. Tống Tuấn Hổ nhìn thấy ý chí phú năng phù của Giang Thành, liền không khỏi im lặng. Giang Thành vừa rồi có thể dễ dàng xem hiểu được phù lục của hắn, nhưng hắn bây giờ lại căn bản xem không hiểu hiệu quả phù lục của Giang Thành. Chẳng qua may mắn, bên trong vật liệu Giang Thành cung cấp, có thuyết minh đối với phù lục. Tống Tuấn Hổ xem hết thuyết minh về phù lục, thế là càng thêm trầm mặc. Dùng thuật giả chết thực hiện tập trung lực chú ý, đây là thứ đồ gì? Lại về sau, khi Tống Tuấn Hổ nhìn thấy số liệu tính năng của ý chí phú năng phù ở trong tài liệu, hắn phát hiện ra mình đã không thể nói được nữa. Phải nói như thế nào đây? Rất đột nhiên, phù lục chính mình bận rộn gần 2 tháng thiết kế, chẳng những bị Giang Thành dùng mấy câu vạch ra sai lầm mấu chốt, còn bị ý chí phú năng phù của Giang Thành đánh cho ngay cả cặn bã cũng không còn. Có vấn đề gì không? Giang Thành hỏi. Không có vấn đề. Phù này là chính ngươi vẽ. Đúng vậy. Không có hỏi lão sư. Không có. Tự mình thực hiện toàn bộ quá trình. Ông, Tống Tuấn Hổ thở dài. Được, ta đồng ý, chúng ta thương lượng về thù lao vẽ phù đi. Giang Thành cười nói. Cứ tính theo giá thị trường đi, tuyệt đối đừng bởi vì ta là bạn học của Tống Tuấn Sinh mà chiếu cố đặc biệt. Tống Tuấn Hổ nhìn thoáng qua Tống Tuấn Sinh. Tống Tuấn Sinh cũng đoán không ra ý tứ của Giang Thành. Giang Thành nói lời này, đến cùng là muốn chiếu cố, hay là không muốn chiếu cố. Tống Tuấn Sinh gãi đầu một cái, hắn có thời điểm cảm thấy Giang Thành rất đơn giản. Nhưng có thời điểm lại hết lần này tới lần khác cảm thấy Giang Thành rất phức tạp, tựa như phù lục hắn vẽ vậy. Ở trong bảng xếp hạng đan phường bản thổ lương quốc, Diệu đan phường vào trước khi bị phạt có thể xếp hạng thứ 3. Từ hạng 1 đến hạng 4 là đan đỉnh cát, đan bảo phường, Diệu đan phường, bí đan cát. Sau khi Diệu đan phường xảy ra chuyện, Thẩm gia, vì giữ mạng, không ngừng bán ra tài sản chất lượng cao do Diệu đan phường nắm giữ. Trong đó đại bộ phận đều bị đan bảo phường cùng với bí đan cát nuốt chửng. Bí đan cát dựa vào việc Diệu đan phường xuống dốc, mua cửa hàng chất lượng cao, dược viên, linh thực, đan phương, đan sư mà Diệu đan phường bán ra. Trước mắt đã ẩn ẩn có xu thế duy trì hạng 3 và cạnh tranh hạng 2. Có lẽ không bao lâu nữa, liên sẽ duy trì hạng 2 và cạnh tranh hạng 1. Đây vốn là một kiện sự tình đáng giá cao hứng. Nhưng các chủ bí đan cát dư kính căn bản không cao hứng nổi. Ở trong 2 tuần gần đây, cơ hồ tất cả cửa hàng của bí đan cát tại Ngọc Kinh toàn bộ đều trải qua tình trạng hiệu quả hoạt động suy giảm ở các mức độ khác nhau. Theo lý thuyết việc hiệu quả hoạt động dao động là điều bình thường, nhưng tình hình suy giảm toàn bộ cũng không thấy nhiều. Càng quỷ dị hơn chính là, hiệu quả hoạt động suy giảm của cửa hàng bí đan cát rất có quy luật. Ở trên bản đồ Ngọc Kinh, cho thấy mức giảm khác nhau lấy Hoa Nguyên Lộ làm trung tâm. Chương 366, Thương Nghị. cửa hàng càng ở gần Hoa Nguyên Lộ, hiệu quả hoạt động càng giảm sút nghiêm trọng. Hoa Nguyên Lộ này, đến cùng cất giấu chuyện ẩn ở bên trong gì? Dư Kính Dạo bước một hồi. Chúng ta phải phái người đi điều tra. Không, ta đích thân đi xem một chút. Dư Kính thay quần áo bình thường, điệu thấp đi vào Hoa Nguyên Lộ. Hoa Nguyên Lộ trông khá bình thường, đường đi sạch sẽ gọn gàng, không giống như là có dấu đồ vật như là ma tu, yêu quái. Rốt cục, Dư Kính đi đến cửa ra vào Hoa Nguyên Lộ thông báo cát. Hắn nhìn thấy một hàng dài người, đứng sát tường, không nhìn thấy điểm cuối. Dư Kính không dám tin nhìn lại tên cửa hàng. Là thông báo cát không sai. Thông báo cát làm sao lại có thể có nhiều khách hàng như vậy? Là đang xếp hàng nhận tiên sao? Dư Kính tìm một vị tu sĩ đang xếp hàng, hỏi. Nơi này là bán cái gì? Làm sao có nhiều người xếp hàng như vậy? Đương nhiên là ý chí phú năng phù. Ngươi không biết à? Dư Kính sững sờ, nói. Ý chí cái gì phù? Nó có tác dụng gì? Nó có thể đề cao tốc độ cùng với hiệu quả hấp thu đan dược, khoảng chừng 50%. Nếu ngươi ăn những đan dược đắt tiền kia mà không sử dụng một tấm ý chí phú năng phù để tăng cường dược hiệu, đó chính là không có hiểu biết. 50%. Dư Kính cảm thấy khó có thể tin. Làm các chủ bí đan các, phương thức tư duy của Dư Kính so với tu sĩ phổ thông mua đan cũng không đồng dạng. Ở trong xã hội hòa bình hiện nay, nhu cầu của tu sĩ đối với các loại đan dược một mực là vô cùng ổn định. Các nhà đan phường, cửa hàng đan dược, cơ bản đều đang cạnh tranh lượng tồn trữ. Nếu như một loại phù có thể đề cao dược hiệu đan dược, vậy thứ nó mang tới cũng không phải là tu tiên giới đại phát triển, mà là đại suy thoái. Toàn bộ ngành nghề luyện đan đại suy thoái. Một phần đáng kể nhu cầu luyện đan sẽ bị sự tăng lên do phù lục mang đến thay thế. Không có nhu cầu, vô số luyện đan sư sẽ thất nghiệp, sau đó bọn hắn sẽ bị buộc giảm giá, giảm lợi nhuận. Thị trường đan dược cung lớn hơn cầu, đan dược nhiều đến bán không được. Sau đó càng nhiều luyện đan sư thất nghiệp, một vòng luẩn quẩn không ngừng. Cuối cùng toàn bộ ngành nghề luyện đan bắt đầu tiến vào cuộc cạnh tranh giảm giá không giới hạn. Kết quả là không còn ai tham gia nghiên cứu khoa học nữa, cũng không còn thế hệ trẻ nào muốn học luyện đan. Không hề nghi ngờ, ý chí phú năng phù là công địch của nghề nghiệp luyện đan y. Dư Kính sau khi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức vận dụng mối quan hệ cá nhân của mình, gọi tất cả lão bản cửa hàng đan dược to to nhỏ nhỏ Ngọc Kinh có thể liên hệ tụ tập ở một chỗ thương nghị. Ở trong đó, đương nhiên không bao gồm thông báo các đại biểu cho tiên môn, cùng với Diệu Đan Phường vừa bị triều đình điểm danh, hiện tại bạc vô âm tính. Mọi người đối với ý chí phú năng phù cảm thấy thế nào? Dư Kính hỏi. Bởi vì chạm đến lợi ích của tất cả đan sư, cho nên đáp án của các cửa hàng đan dược phi thường thống nhất, không thể lại để cho phù này được bán tiếp. Lúc này có thanh âm lo lắng nói, phù này là bán ở bên trong thông báo cát, nếu như là ý tứ của thông thiên môn. Như vậy bằng vào chúng ta, chỉ sợ không dễ làm. Dư Kính đã sớm nghĩ tới vấn đề này, coi như là ý tứ của thông thiên môn cũng không có việc gì. Thiên môn dù sao cũng có 5 nhà, bọn họ bằng mặt không bằng lòng, mỗi nhà đều có mục đích của mình. Liên xem như bản thân thông thiên môn, cũng chưa chắc đã là bên chắc như thép. Ta cũng không tin, loại phù này xuất hiện, hiệp hội luyện đan sư thông thiên môn có thể mặc kệ đan sư chết sống. Dư Kính nhìn về phía Vương trưởng quỹ đại biểu cho đan đỉnh các, cùng với Trương trưởng quỹ đại biểu cho đan bảo phường. Hai vị trưởng quỹ, ai sẵn lòng đi cùng với Dư mổ đến hiệp hội luyện đan sư? Việc này can hệ trọng đại, còn xin Dư các chủ để ta bẩm báo cho lão bản. Ta cũng vậy. Tự nhiên, tự nhiên. Ở trong ánh mắt mong đợi của rất nhiều cửa hàng đan dược Ngọc Kinh, lão bản của đan đỉnh các cùng với đan bảo phường rốt cục cũng hồi âm, bọn hắn biểu thị, nguyện ý ở bên trên vấn đề ý chí phú năng phù, bảo trì thái độ nhất trí cùng với bí đan các. Sau khi giải quyết mâu thuẫn nội bộ, ngày hôm sau, Dư Kính liền mang theo người đan đỉnh các cùng với đan bảo phường, đi vào Hiệp hội luyện đan sư thông thiên môn Ngọc Kinh. Đúng như Dư Kính sở liệu, Hiệp hội luyện đan sư đối với phù này cũng biểu thị coi trọng cao độ. Hội trưởng Trần Nam Ý ở ngay trước mặt đám người Dư Kính, tự mình gọi thông tấn phù cho hội trưởng Hiệp hội Phù sư Cao Miễu. Chương 367, Tứ Hoàng Tử. Ý tứ của Hiệp hội Phù sư bên kia là, ý chí phú năng phù hoàn toàn hợp pháp, hơn nữa, cũng đã thông qua điều kiện khảo thí khắc nghiệt nhất của bọn hắn. Bởi vậy, để Hiệp hội Phù sư cấm dùng phù này, là sự tình gần như không có khả năng. Dư Kính nhíu mày. Trần hội trưởng, chúng ta. Trần Nam Ý ấn tay xuống, nói. Ta biết rõ sự lo lắng của các ngươi, bởi vì bản thân ta cũng là luyện đan sư. Nhưng mà, chúng ta cũng không thể cưỡng từ đoạt lý, đi cấm dùng một tấm phù lục không có vấn đề đúng không? Đáp lại nghi vấn của các ngươi, Hiệp hội Phù sư bên kia biểu thị nguyện ý tổ chức một buổi giao lưu, để các ngươi giao lưu thảo luận cùng với người tạo ra ý chí phú năng phù. Các ngươi có muốn đi không? Dư Kính nói, đương nhiên muốn đi. Trong phòng hội nghị Hiệp hội Phù sư, trong toàn bộ buổi giao lưu, điều khiến cho Dư Kính không ngờ tới nhất chính là tuổi tác của Giang Thành. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, người tạo ra ý chí phú năng phù, lại là một người trẻ tuổi như vậy. Thật sự là hậu sinh khả úy. Dư Kính cảm khái nói, tiền bối quá khen rồi. Xin hỏi tiền bối, ngài đối với ý chí phú năng phù có chỗ nghi vấn nào sao? Dư Kính lấy bài phát biểu của mình ra, giải thích rõ ràng hậu quả của ý chí phú năng phù từ trước ra sau. Giang Thành tóm tắt ngắn gọn. Tiền bối, ta lý giải như thế này có đúng hay không? Bởi vì tấm phù này làm tổn hại lợi ích của ngành nghề luyện đan, cho nên nó cần bị cấm dùng. Dư Kính nói bổ sung, không chỉ là lợi ích, còn có tiềm năng phát triển trong tương lai. Giang Thành gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vậy ta nêu ra một ví dụ, nếu có một loại pháp bảo, hiệu suất luyện đan của nó so với đan lô còn cao hơn, đồng thời có thể làm việc bất kể ngày đêm, sản xuất đan dược liên tục không ngừng. Như vậy ta hỏi ngài, loại pháp bảo này có cần bị cấm dùng hay không? Dư Kính suy nghĩ một lúc nói, nó sẽ làm cho một lượng lớn đan sư thất nghiệp, khiến cho xã hội rung chuyển, bởi vậy cần cấm dùng. Giang Thành nghe xong, thế là nói với Cao Miểu vẫn đang một mực đứng ngoài quan sát. Cao hội trưởng, ngài có thể liên hệ với môn chủ thông thiên môn không, để hắn đừng có dùng. Khụ khụ khụ khụ. Cao Miểu ho khan một tràng mang tính chiến thuật, ngắt lời Giang Thành. Hắn có cảm giác hắn lại không lên tiếng, lấy sự hiểu rõ của hắn đối với Giang Thành. Giang Thành đoán chừng sẽ lần lượt khiên môn chủ năm đại tiên môn ra một lần. Dư các chủ, các ngươi muốn phát triển ngành nghề luyện đan, phù lục chúng ta cũng muốn phát triển nha. Ngươi cũng không thể bởi vì gây nguy hiểm cho luyện đan, liền không cho chúng ta phát triển phù lục nha. Trần Nam Ý lên tiếng nói, ta rất ủng hộ quan điểm của Cao hội trưởng, nhưng ta cho rằng, bất luận ngành nghề nào phát triển, cũng không thể lấy tiêu hao tương lai ngành nghề khác làm động lực. Cao Miểu phản bác, không có ngành nghề nào dậm chân tại chỗ là tốt cả. Phải tích cực tiếp nhận kỹ thuật tiến bộ mới có thể bảo trì được sức sống mạnh mẽ. Đối mặt với Giang Thành, Dư Kính cảm thấy đau đầu một trận. Hắn dù sao cũng là các chủ cửa hàng đang dược hàng đầu Ngọc Kinh, lúc này mới có mặt mũi thuyết phục Trần hội trưởng giúp hắn cùng đi cấm phù. Mà vị Giang Thành này, tuổi còn trẻ, tu vi cũng không cao, đến tột cùng là có lai lịch như thế nào. Thế mà có thể khiến cho hội trưởng Hiệp hội Phù sư đứng ra bảo đảm. Dư Kính xem như đã nhìn ra. Hiệp hội Phù sư Thông Thiên Môn đây là dự định bảo hộ Giang Thành cùng với ý chí phú năng phù đến chết. Cắn chết vào điểm phù lục không có vấn đề, không có khả năng cấm dùng. Muốn yêu cầu Hiệp hội Phù sư có